cô gái áo đen gật đầu, đạo: Vô Cực Tông, Thượng Tiêu Tông, Thanh Nguyên Tông, Tam Cửu Phẩm Tông môn có rất nhiều nội môn đệ tử cùng đệ tử chân truyền ra tông, mục đích chắc là Dương Diệp. Trừ lần đó ra, tứ đại thế gia trong Mạc gia cũng phái ra cường giả, còn lại Tam gia còn không có động tĩnh. Ta rất hiếu kỳ kia La Tuấn vì sao không trực tiếp phái ra đỉnh Hán đế quốc những tôn giả cảnh đó lão quái vật, mà là muốn làm điều thừa. An Bích Như cười lạnh nói. Bởi vì hắn muốn lợi dụng Dương Diệp tới khiến Trung vực huyền giả cầu thị Nam vực huyền giả tại mê người lợi ích hạ. Trung vực những tôn môn này cùng tán tu cùng với thế gia nhất định sẽ che già măng mọc đuổi theo giết Dương Diệp. Nếu như những người này giết Dương Diệp, với hắn mà nói đương nhiên là tốt nhất. Giết không được Dương Diệp, với hắn mà nói cũng không có chỗ xấu. Bởi vì nếu như Dương Diệp giết những người đó kia, Dương Diệp thế tất sẽ đắc tội vô số thế lực. Cứ như vậy, hắn La Tuấn tựu thành công đưa tới Trung vực huyền giả cùng Nam vực huyền giả trong lúc đó mâu thuẫn. Đến lúc đó hắn muốn thu phục Nam vực, liền giản đơn nhiều. Gây nên Trung vực huyền giả cùng Nam vực huyền giả trong lúc đó mâu thuẫn. Cô gái áo đen cau mày nói. Một cái Dương Diệp còn không có lớn như vậy năng lực a. An Bích Như đạo. Lúc này Dương Diệp tại Nam vực danh tiếng đã đạt được đỉnh, hắn là Nam vực thế hệ trẻ sùng bái đối tượng, cộng thêm Huyền Thú Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc ủng hộ hắn, có thể nói, lúc này hắn liền đại biểu cho toàn bộ Nam vực. Đại lục tôn trọng cường giả, nếu như Dương Diệp tại Trung vực đại sát tứ phương, hắn tại Nam vực huyền giả trong lòng uy vọng nhất định sẽ lần thứ hai bạo tăng. Mà tương phản, Trung vực huyền giả thì sẽ mang Dương Diệp cho rằng là tử địch, bởi vì Dương Diệp đối Trung vực huyền giả mà nói chính là một cái ngoại lai giả. Hắn không hiện tại giết Dương Diệp, lẽ nào sẽ không sợ Dương Diệp lớn lên sao? Cô gái áo đen đạo. An Bích Như đạo. Bất kể là An Nam Tính còn là Dương Diệp cùng La Tuấn, bọn họ người như thế đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Đặc biệt La Tuấn cầm trong tay Nhân Hoàng Kiếm, nắm giữ đỉnh Hán Đế Quốc 6 thành trở lên binh lực, càng cùng mấy đại tông môn kết minh thành công. Với hắn mà nói, Dương Diệp trong mắt hắn chỉ là một nhảy nhót vở hài kịch ác. Cô gái áo đen lắc đầu. Nàng đã từng cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, thế nhưng tự hỏi cùng cái này Dương Diệp so sánh với còn thì kém rất nhiều. Như Dương Diệp người như thế, nếu như là địch nhân kia tốt nhất chính là khi hắn còn chưa triệt để lớn lên trước khi liền gạt bỏ, không thì chờ hắn lớn lên như kiếm tông tổ sư vậy, đó chính là tìm đường chết. Không thể nghi ngờ, La Tuấn bây giờ đi là liền có chút tìm đường chết. An Bích Như đạo. La Tuấn khả năng không muốn qua, nếu như Dương Diệp bất tử an toàn đạt được chúng ta ở đây, vậy hắn cùng đỉnh Hán Đế quốc danh vọng nhất định sẽ đại dơ quy quy y e t, mà Dương Diệp danh vọng thì sẽ đề cao thật lớn. Bất quá lúc này hắn tính là nghĩ tới cái này phỏng chừng cũng sẽ không lưu ý. Với hắn mà nói, Càn Khôn Đồ cùng kia Chảy Vân Thánh Giả truyền thừa mới là trọng yếu nhất a. Nha đầu, ngươi đến tột cùng tính thế nào? Ai đối An gia có lợi, ta liền đứng ở ai bên này. Hồ Săn Bắn Thành. Kiêu dương như lửa, vô tình nướng sáng tỏ đến Hồ Săn Bắn Thành cửa thành con đường. Chính ngọ, đúng là ánh nắng độc nhất cay thời điểm, Hồ Săn Bắn Thành cửa thành thủ vệ sớm đã thành chịu không nổi khốc nhiệt, trốn được cửa thành chân tường tránh né mặt trời chói chang tập kích. Bình thường, đối với cái này thủ vệ mà nói, thủ cửa thành thế nhưng một cái công việc béo bở, bởi vì mỗi ngày đều có thật nhiều chất béo tiến hầu bao. Thế nhưng hiện tại, cái này thủ cửa thành tồi chính là một cái khổ sai, bởi vì lúc này thời tiết duyên cớ. Hồ Săn Bắn Thành căn bản không có người nào vào thành cùng ra khỏi thành. Không ai vào thành ra khỏi thành, bọn thủ vệ tự nhiên không có chất béo có thể mò, cho nên, lúc này hai gã thủ vệ đang khó chịu đây. Cái này chết tiệt thời tiết, thân thể thật là phải đem người nướng chín a. Cũng lạ, lão tử vương giả cảnh thực lực đều đang không cách nào chống lại cái này mặt trời chói chang tập kích. Lão hầu, ngươi nói một chút, mặt trời này rốt cuộc là nổi điên làm gì? Một gã thân mặc khôi giáp, mãn kiểm hộ cha đại hán cực kỳ khó chịu nói. Phi! Tại đồ cặn đại hán bên cạnh, một gã thiên lôi mặt trung niên nhân nói. Một ngày, một điểm chất béo cũng không có mò được, còn đang cái này khổ thân tại tiếp tục như vậy, lão tử muốn đi hát Tây Bắc Phong A. Được rồi lão rất, ngươi nói kia Dương Diệp sẽ trải qua chúng ta ở đây sao? Hắc hắc, nghe nói giết hắn có 5.000 cực phẩm năng lượng thạch đây, còn có thiên cấp huyền kỹ cùng huyền bảo, còn có thể làm thành chủ tấm tắc. Khác làm của ngươi Xuân Thu Đại Mộng kia Dương Diệp cũng là ta ngươi có thể giết. Hắn muốn thật tử chúng ta ở đây qua, ta xem con mẹ nó ngươi là người thứ nhất chạy chân. Lão rất khinh bỉ nhìn thoáng qua lão hầu đảo. Lão hầu còn muốn nói điều gì, lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một gã thanh niên nam tử, hai người vui vẻ, lão hầu khạc một bãi đàm, cười nói. Rốt cuộc đã tới một cái người sống, ha ha. Dương Diệp chậm rãi hướng phía cửa thành đi đến, hắn trái lại nghĩ phi hành thế nhưng hắn phát hiện, những thành thị này đều có cấm không đại trận, nếu như mạnh mẽ phi hành, vậy chờ với tại nói cho mọi người, hắn Dương Diệp tới. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn phá kia trận pháp, còn là khó khăn, không phải là không thể được phá. Mà là cần đại lượng thời gian. Dương Diệp cũng có chút nghi hoặc, vì sao chỗ ngồi này hộ săn bắn thành sẽ mở ra loại này cấm không trận pháp, chẳng lẽ là vì đối phó hắn. Mang theo nghi vấn, Dương Diệp đi hướng cửa thành. Đáng giá một nói là lúc này tóc của hắn đã một bơ mơ, 60V khôi phục thành hắc sắc. Dương Diệp suy nghĩ hạ mới phát hiện trừ phi hắn điên cuồng thôi động sát lục kiếm ý. Không thì tóc của hắn chắc là sẽ không biến thành tinh màu đỏ. Bất quá như vậy cũng tốt, bởi vì một đầu tóc hồng thực sự quá chọc người mắt. Dương Diệp đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía sau. Sau lưng hắn, một gã quần áo tả tơi đầy người bụi ăn mặc một đôi rách mướp giày rơm nữ tử nắm một gã tám. Cửu tuổi đồng dạng quần áo tả tơi tiểu cô nương hướng hắn bên này đi tới, tại cô gái trong ngực còn ôm một cách đang ở bú sữa mẹ trẻ con. Người nữ nhân này rất trẻ tuổi, ánh mắt tròn sáng lên, dáng người thon thả. Nhưng là da của nàng cũng rất đen, mà lại rất thô ráp, hiện đầy nếp nhăn, môi khô nứt, tóc vừa bẩn vừa loạn, đây hết thảy, làm cho nàng chưa già đã yếu. Tại nữ nhân bên cạnh cái kia tiểu cô nương rất gầy, phi thường gầy, dùng gầy như que củi để hình dung cũng không quá đáng. Nữ nhân tay phải ôm hài tử, tay trái nắm tiểu cô nương chậm rãi hướng Dương Diệp bên này đi tới. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người hướng cửa thành đi đến. Khi đi đến cửa thành lúc, hai gã thị vệ đưa hắn ngăn lại, trong đó lão hầu cười hắc hắc nói. Tiểu tử, hiểu quy củ không? Dương Diệp vấn đạo. Cái gì quy củ? Lão hầu cười hắc hắc đạo. Vào thành cần giao nộp vào thành phí, nơ xem tiểu tử ngươi người không sai, hãy thu hai ngươi miếng năng lượng thạch tốt lắm. Dương Diệp bấm tay bắn ra, hai quả năng lượng thạch rơi vào lão hầu trước mặt của, sau đó nói. Có thể. Lão hầu hai người sườn sốt. Dứt khoát như vậy. Lão hầu liền vội vàng đem năng lượng thạch đầu thu vào đảo. Có thể, vào đi thôi. Dương Diệp gật đầu, hướng cửa thành đi đến, mới vừa đi mấy bước. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến lão hầu thanh âm của. Này, ba người các ngươi, một người hai quả năng lượng thạch, ba người tổng cộng 6 miếng năng lượng thạch. Dương Diệp dừng bước. Năng lượng thạch. Nữ nhân hoảng sợ nhìn lão hầu hai người đảo. Ta, chúng ta không có, van cầu ngươi khiến chúng ta vào thành A, ta hải tử đã một ngày một đêm không có uống thủy ăn cơm. Không có. Lão hầu sắc mặt trầm xuống đảo. Không có ngươi còn muốn vào thành. Cút đi, từ đâu tới lăn chạy đi đâu. Phù phù. Nữ tử chợt quỳ xuống cầu khẩn nói. Hai vị đại ca xin thương xót, ta hài tử thực sự đã một ngày một đêm không có uống thủy ăn cơm, cầu hai vị đại ca thả ta môn vào thành A, van cầu các ngươi. Nói, lôi kéo một bên tiểu cô nương đảo. Nhị nha, mau cho hai vị này thúc thúc dập đầu. Tiểu cô nương cũng học mẫu thân nàng quỳ ở trên mặt đất, thế nhưng mới vừa quỳ trên mặt đất, tiểu cô nương liền thét lên bởi vì trên mặt đất quá nóng. Nàng muốn đứng lên, nhưng là vừa bị mẫu thân nàng ngăn trở. Bành! Đột nhiên, lão hầu một cước đá vào nữ nhân trên bụng của, nữ người nhất thời xoa xoa mặt đất lăn ra ngoài, cũng may nữ nhân gắt gao ôm lấy ngực mình trẻ con, cái này mới không có khiến trẻ con bị thương tổn được. Lão hầu hung hăng xì một tiếng khinh miệt đạo. Cùng xin cơm, không năng lượng thạch liền cút sang một bên, khác tới tìm lão tử vận đen. Một bên tiểu cô nương thấy mẫu thân mình bị đá bay, nhất thời. Oa! Một tiếng khóc lên, mà nữ tử trong ngực hài tử cũng là khóc lên. Nữ tử chật vật ôm hài tử bò dậy, sau đó lại tới lão hầu trước mặt quỳ xuống cầu khẩn nói. Đại ca, ngươi xin thương xót, khiến chúng ta vào thành A, chúng ta sau này làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi cầu van ngươi. Thúc thúc cầu van ngươi. Một bên tiểu cô nương vội vã dùng sức dập đầu. Lão hầu theo ta thấy để lại các nàng đi qua A, ngươi xem một chút, nữ nhân này như ca trang phục một chút, khẳng định cũng là tốt, còn có cô bé này, sau này lớn lên, nói không chừng cũng là cái mỹ nhân, hắc hắc, phóng các nàng đi vào, các nàng sau này nhưng là phải làm trâu làm ngựa báo đáp còn ngươi tấm tắc, mẹ con cùng thị một chồng. Ha ha! Lão rất ở một bên phách lối dâm. Cười nói, lăn ngươi, mẹ nó, loại hóa sắc này cũng xứng đôi lão tử sao. Lão hầu hung hăng phun một cục đàm chân phải giơ lên, đang chuẩn bị tại đánh nữ tử. Lúc này, lão hầu đột nhiên cảm giác bả vai của mình bị nắm ở, lão hầu xoay người, nhìn cầm lấy bả vai hắn Dương Diệp cả giận nói. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Lúc này, một bên lão rất lấy ra trường thương của mình, bất thiện nhìn Dương Diệp. Dương Diệp buông lỏng ra lão hầu vai, lấy ra 6 miếng năng lượng thạch vứt xuống lão hầu trước mặt, đạo. Các nàng vào thành phí, ta ra. Lão hầu sửng sốt, sau đó vội vã thu hồi năng lượng thạch, xoay người nhìn thoáng qua mẹ con 3 người, đạo. Coi như các ngươi vận may. Trên đất nữ tử vội vã đi tới Dương Diệp trước mặt của, sau đó quỳ xuống, không ngừng đạo. Cảm tạ ân nhân, cảm tạ ân nhân. Bên cạnh tiểu cô nương cũng đi tới Dương Diệp trước mặt của, tiểu cô nương ôm lấy Dương Diệp chân, cũng học mẫu thân nàng như vậy, đạo. Cảm ơn ca ca. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, giữa sân dị biến nổi lên. Chỉ thấy kia nguyên bản quỳ trên mặt đất nữ tử đột nhiên chợt ngẩng đầu, nàng trong ngực trẻ con thoáng cái rơi trên mặt đất, mà nữ tử trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây truy thủ. Nữ tử giống như một chỉ săn ăn báo săn, thân thể chợt vọt lên, truy thủ trong tay mang theo một đạo hàn quang chợt đâm về phía Dương Diệp cổ họng, nhanh như thiểm điện. Mà ôm Dương Diệp chân tiểu cô nương kia tay của Trung cũng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây truy thủ nhắm thẳng vào Dương Diệp trong quần. Tiểu cô nương trong mắt thương cảm đã tiêu thất, thay vào đó là băng lãnh cùng kiên nghị. Bên cạnh lão hầu cùng lão rất hai người cũng động, một người dùng trường thương đâm thẳng Dương Diệp mi tâm, một người dùng quyền đầu thẳng oanh Dương Diệp đại não. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 503. Vào thành. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Diệp đó là hiểu. Mơ mưu, ám sát. Trước mắt hết thảy, bất quá là viêm hắn một hồi ám sát. Nghĩ vậy, Dương Diệp tự dễu cười, lần này thật là mắt bị mù a. Bất quá hắn không phải không thừa nhận trước mắt mấy người biểu diễn thực quá thật, đặc biệt hai mẹ con này, rất thật đến ngay cả hắn đều đã lừa gạt. Đáng tiếc là, mấy người thực lực quá yếu a. Nữ nhân truy thủ đâm vào Dương Diệp cổ họng chỗ, tiểu cô nương truy thủ đâm vào Dương Diệp trong quần, lão hầu thương. Đâm vào Dương Diệp mi tâm của, lão rất quả đấm của cũng đánh vào Dương Diệp trên đầu. Mấy người đều không hẹn mà cùng lộ ra hội ý sáng tươi cười, bọn họ phảng phất thấy được 5.000 cực phẩm năng lượng thạch thiên cấp huyền kỹ thiên cấp huyền bảo. Rất nhanh, mấy người ngây ngẩn cả người, mấy người nụ cười trên mặt cứng đờ, thay vào đó là vô tận khiếp sợ cùng kinh khủng, bởi vì bọn họ cảm giác mình đánh vào cứng rắn trí cực thiên cấp huyền thiết thượng một dạng. Không chỉ có không có đâm rách Dương Diệp ra, trái lại còn nghĩ tay của mình chấn chua xót tê dại, đặc biệt tiểu cô nương kia truy thủ còn bị bắn ngược tới đất thượng. Dương Diệp thân thủ cầm để tại mi tâm chuôi này trường thương, sau đó chợt cố sức trường thương ngược bắn mà quay về, lão hầu còn không có phản ứng kịp đã bị trường thương của mình xuyên qua thân thể chấm phẩy, tiếp theo tay trái chợt hướng sau đảo qua, cánh tay quét vào lão rất trên đầu. Người sau cả người trực tiếp bay ra ngoài. Nữ nhân muốn lui, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Dương Diệp chân trái chợt sơ lên trực tiếp một cước đá vào bụng của nàng. Nữ nhân trong nháy mắt bay ra mười mấy trượng có hơn, không biết sống chết. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía vậy còn ôm hắn chân phải tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau một khắc. Tiểu cô nương chợt nhặt lên truy thủ trong tay lần thứ hai đâm về phía Dương Diệp. Một đạo kiếm quang hiện lên, tiên huyết nghiêng sái đầy đất. Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới trước mặt nữ nhân, nhìn nằm trên mặt đất, chính oán độc nhìn nữ nhân của hắn đạo. Nguyên bản ta còn tưởng rằng các ngươi ám sát sau khi thất bại chỉ biết tự mình kết thúc đây, không nghĩ tới ngươi còn không có tự sát, như vậy cũng tốt. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể tuyển chọn không trả lời, bất quá ta kiến nghị ngươi đừng như vậy, bởi vì dằn vặt nữ nhân ta thật sự là có điểm không thích, thế nhưng nếu như ngươi không phối hợp mà nói, ta cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất mình. Trả lời ngươi, ngươi sẽ bỏ qua. Nữ nhân đạo. Dương Diệp lắc đầu, đạo. Ta sẽ nhường ngươi chết thoải mái một điểm, đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ tự mình liền tự sát mà nói, coi như ta trước mà nói chưa nói, bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không tự sát, đúng không? Nữ nhân không nói gì. Dương Diệp đạo. Chỉ có một vấn đề, các ngươi là tự mình tới giết ta, còn là bị người sai xử. Nữ người vẫn là không có nói chuyện. Một đạo hàn quang chợt lóe lên. A, nữ nhân đột nhiên hung ác kêu lên bởi vì nàng gân tay chặt đứt. Dương Diệp nắm kiếm trong tay chỉ ở tại nữ nhân trên lỗ mũi đảo. Không trả lời ta vấn đề sao? Nữ nhân oán độc nhìn Dương Diệp cũng không nói gì. Suy. A, nữ nhân toàn bộ mặt vặn vẹo dâng lên tứ chi điên cuồng mà trên mặt đất vặn vẹo bởi vì nàng mũi bị tước mất. Nhưng mà còn chưa kết thúc, Dương Diệp tay lần thứ hai vung lên của nàng tay kia gân cũng bị đánh gãy tiếp theo, lỗ tai của nàng chân gân nhất nhất bị chém đứt. Dương Diệp kiếm đặt ở nữ nhân con ngươi trước đảo. Một cái cơ hội cuối cùng, nếu như không trả lời vấn đề của ta, vậy ngươi liền vĩnh viễn khác trả lời. Nghe qua lăng chỉ sao? Không có từng nghe chưa quan hệ, bởi vì ngươi nếu như không nắm chặt sau cùng lúc này đây cơ hội, ngươi lập tức là có thể thân thể sẽ cái gì gọi là lăng trì. Ta cũng không phải là đùa giỡn với ngươi. Nữ nhân hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Diệp một lát, ngay Dương Diệp ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn lúc, nữ nhân đột nhiên vội vàng nói. Thành chủ, Liệp Hộ thành chủ mướn chúng ta tới giết chính là ngươi. Cầu ngươi cho ta cái thống khoái, cho ta cái thống khoái. Liệp Hộ thành chủ. Dương Diệp trong mắt lóe lên một luồng hàn mang cúi đầu nhìn thoáng qua kia thống khổ nữ nhân đạo. Thật là bị coi thường, nói sớm không cũng không cần chịu khổ sao. Không phải là phải cậy mạnh. Dứt lời, vung tay phải lên, nữ người nhất thời không có động tĩnh. Oa! Đột nhiên, một bên truyền đến trẻ con tiếng khóc. Dương Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy lúc trước nữ nhân vứt trên mặt đất trẻ con chính. Hỏa hỏa! Khóc lớn. Dương Diệp đi tới, nhìn kia ánh mắt tròn sáng lên trẻ con, đảo. Nếu như ngươi cũng là sát thủ ta đây, Dương Diệp liền ăn xong. Nói xong, mang trẻ con bế lên, sau đó hướng cửa thành đi đến. Dương Diệp mới vừa vào thành, phía sau hắn cửa thành đó là đóng lại. Tiếp theo, không mấy đạo nhân ảnh từ các ngõ ngách tránh hiện ra, chỉ chốc lát, thì có sắp tới ngàn người xuất hiện ở cửa thành hạ. Cùng lúc đó, tại trên thành tường, cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhóm thân mặc khôi giáp, cầm trong tay cường nỏ đích sĩ binh. Một gã mặt hoa bào trung niên nhân xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của hoa bào trung niên nhân đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Các hạ không hổ là kiếm hoàng, thậm chí ngay cả sát thủ trên bảng sắp xếp đệ thất. Thiên ý vô phùng. Tổ hợp đều giết không được ngươi, rất giỏi. Được rồi, bị nhân Liệp Hộ thành thành chủ Lục Phong ở chỗ này chờ thời gian các hạ đã lâu. Dương Diệp đạo. Có một chút ta rất hiếu kỳ, các ngươi vì sao cứ như vậy xác định ta chính là Dương Diệp. Lục Phong mỉm cười, đạo. Bởi vì ngươi lệnh truy nã đã xuất hiện ở đỉnh Hán Đế Quốc sở hạt nội tất cả thành thị thành chủ trong tay, trong lệnh truy nã có của ngươi bức họa. Hơn nữa, hành tung của ngươi ta đỉnh Hán Đế Quốc đều rõ như lòng bàn tay, cho nên mới có trước khi đâm giết chính là ngươi một màn kia. Hành tung của ta các ngươi đều rõ như lòng bàn tay. Dương Diệp những mày đạo. Nói như thế nào? Lục Phong lắc đầu đạo. Không thể trả lời, ngươi chỉ cần biết rằng từ ngươi xuất hiện ở không cần thành bắt đầu, hành tung của ngươi cũng đã bị ta đỉnh Hán Đế Quốc nắm giữ liền có thể. Sở dĩ nói cho ngươi biết cái này chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Ngươi như phải tiếp tục đi xuống dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì cho dù ngươi từ ta chỗ này chạy đi, ngươi như trước còn là sẽ gặp phải vô cùng vô tận truy sát. Nói đến đây, Lục Phong dừng một chút, đạo. Người chủ là hiện nay nhân hoàng thiên địa người phát ngôn, chịu thiên địa quan tâm, kiếm hoàng, ngươi cùng người chủ là địch, đúng là không khôn ngoan. Kiếm hoàng, hiện nay chúng ta tộc nhìn như cường thịnh. Nhưng kỳ thực đối mặt diệt tộc phần nguy. Ma vực cùng yêu vực cừu thì nhân loại ta đã lâu. Nhân loại ta cùng cái này hai tộc tất có đánh một trận, còn có. Loạn ma hải cùng với đông hải hải tộc đối nhân loại ta cũng là dòm ngó hồi lâu. Nếu là ta nhân loại cùng yêu tộc ma tộc khai chiến, hải tộc nhất định đúc kết tiến đến. Một cái sơ sẩy, chúng ta tộc hết vậy. Kiếm hoàng, ngươi cũng là đương đại nhân kiệt. Nếu là ngươi cùng người chủ liên thủ, nhất định có thể thu phục vạn vực, thành tựu bất thế công, lưu danh vạn một a năm dơ, cơ cổ. Dương Diệp sửng sốt, sau đó có chút buồn cười, không thể không nói trước mắt trung niên nhân này so không cần thành kia thành chủ khẩu tài khá. Đạo, thành thật mà nói, miệng ngươi mới thực sự tốt, nói ta có một loại cảm giác. Vậy chính là ta nếu không phải đầu nhập vào La Tuấn, ta Dương Diệp giống như chính là nhân tộc tội nhân. Chỉ là, ta nghĩ nói một câu, từ ta đi tới trung vực, giống như vẫn là ngươi đỉnh Hán Đế Quốc muốn đẩy ta vào chỗ chết a. Còn nữa, lúc trước ám sát khác nói với ta các ngươi là đùa giỡn. Lục Phong trên mặt không có tiếu ý, đạo. Kiếm Hoàng thực sự không tài suy nghĩ một chút sao? Nga, được rồi, người đến, đem bạn của Kiếm Hoàng mời lên, nàng có thể chúng ta Kiếm Hoàng thay đổi chủ ý đây. Một nữ tử bị đẩy ngã Lục Phong bên cạnh, nữ tử tóc tai bù xù trên người tràn đầy máu rầm rề vết roi, nữ tử không là người khác, đúng là không cần thành kia Lục Uyển Nhi. Nhìn thấy Lục Uyển Nhi, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, nơi mi tâm, huyết sát châu ấm ký nổi lên. Lục Uyển Nhi cũng nhìn thấy Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp lúc, Lục Uyển Nhi thống khổ nói. Đi, đi mau. Ha ha. Lục Phong cười nói. Dương công tử, cô gái này đối với ngươi thế nhưng cuồng dại một mảnh đây. Nguyên bản ta là an bài nàng tới đâm giết chính là ngươi, thế nhưng nàng cư nhiên giấu có chết không theo, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể sử dụng hắn vội tới. Dương công tử tỉnh tỉnh não. Dương công tử yên tâm, chúng ta cũng không có khiến người ta lăng nhục nàng, dù sao ta còn muốn cùng Dương công tử kết giao bằng hữu đây, thế nhưng nếu như Dương công tử không muốn giao ta người bạn này nói ta đây có thể cũng không dám bảo chứng nàng đợi kết quả. Ngươi là cảnh giới gì? Dương Diệp nhìn Lục Phong đột nhiên nói. Lục Phong sửng sốt, sau đó nói. Tại hạ bất tài. Hôm nay chỉ là linh giả cảnh cửu phẩm, đương nhiên ta có thể trở thành là Liệp Hộ Thành thành chủ, cũng không phải là ta võ lực của, mà là bởi vì. Đột nhiên, Lục Phong thanh âm hơi ngừng, bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn, bụng của hắn bị Dương Diệp trong tay cổ sao xuyên qua. Dương Diệp nhìn kia trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ Lục Phong đạo. Ngươi rất thông minh thế nhưng ngươi tính sai rồi một điểm, vậy chính là ta thực lực. Nói xong, Dương Diệp tay phải một vắt, Lục Phong cả người trực tiếp vỡ ra được. Giết! Lúc này bên cạnh mọi người phục hồi tinh thần lại, không biết ai hạ một tiếng lệnh, không trung vô số đạo mũi tên hướng phía Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi bắn nhanh đi. Dương Diệp thân hình khẽ động, trường kiếm vung lên, nắm Lục Uyển Nhi hai gã thị vệ của người đầu tại chỗ bay ra ngoài. Đem đứa bé trong ngực giao cho Lục Uyển Nhi sau, Dương Diệp tay trái ôm Lục Uyển Nhi thiểm lược bầu trời, phía sau cái hộp kiếm nổi dần hiện ra bốn đạo kiếm quang, bốn đạo kiếm quang phóng lên cao, tại Dương Diệp ý niệm điều khiển hạ, bốn đạo kiếm quang nhảy vào cung tiến thủ trong đám người. Sau đó vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giết, giết a, giết Dương Diệp người, thưởng 5000 cực phẩm năng lượng thạch, thưởng thiên cấp huyền kỹ, thiên cấp huyền bảo, giết a. Trong đám người, không biết sống lên một tiếng, vô số người đỏ hai mắt liều mạng hướng phía Dương Diệp mãnh nhào qua. Dương Diệp tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, trong tay cổ sao nhanh huy. Vô số đạo mảnh như lông châu kiếm khí phô thiên cách địa hướng phía dưới rơi đi, xông lên phía trước nhất một đám người đứng mũi chịu sào, ngay cả tránh né cơ hội chưa từng liền nằm ở trên mặt đất. Thế nhưng cái này cũng không có khiến người phía sau dừng lại, tương phản, người phía sau càng thêm liều mạng xông về phía trước. Sau nửa canh giờ, cửa thành hạ, một mảnh thi thể tiên huyết như sông. Dương Diệp ôm Lục Uyển Nhi rơi trên mặt đất lúc trên đất những thứ kia tiên huyết cùng với những thi thể này trong oán khí nhất thời cấp tốc hướng phía Dương Diệp mi tâm vọt tới, nồng nặc kia mùi máu tươi làm cho Dương Diệp thiếu chút nữa nhổ ra, thế nhưng hắn không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể mặc cho mi tâm hạt châu điên cuồng hấp thu những thứ kia huyết khí cùng sát khí. Tấm tắc, không hổ là kiếm hoàng. Giết Liệp Hộ Thành những binh lính tinh nhuệ này giống như tàn sát cẩu. Nga, đã quên tự giới thiệu, tại Hạ Thượng Tiêu Tông đệ tử chân truyền Tần Xuyên, hôm nay cùng ta sư để mấy người đến đây, muốn mượn kiếm hoàng đầu người dùng một lát, kiếm hoàng không ngại a. 10 tên mặc trường bào màu lam tông môn đệ tử xuất hiện ở giữa sân. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm e giết Phong chương 504. Cái gọi là thiên tài. Tần Xuyên cười tủm tỉm nhìn Dương Diệp, trên mặt không có bởi vì thi thể đầy đất ra hiện chút nào kiêng kỵ vẻ, có chỉ nụ cười ấm áp cùng tự tin. Thượng Tiêu Tông cửu phẩm tông môn, không phải là thiên tài tuyệt thế, căn bản không cách nào tiến nhập cái này tông môn. Mà hắn Tần Xuyên, vừa mới là cái này thiên tài trong thiên tài. 19 tuổi. Hắn đó là đã đạt được linh giả cảnh cửu phẩm, trở thành Thượng Tiêu Tông trăm năm qua trẻ tuổi nhất linh giả cảnh cửu phẩm huyền giả, cũng là Thượng Tiêu Tông mấy thập niên qua có khả năng nhất trở thành trẻ tuổi nhất tôn giả cảnh cường giả. Bởi vậy, Thượng Tiêu Tông tông chủ tự mình thu hắn làm đệ tử thân truyền, đồng thời ban thưởng hắn nhất kiện ngụy đạo khí. Có ngụy đạo khí, chiến lực của hắn nhất thời thành bội số tăng, chém giết thông thường tôn giả cảnh đã không nói chơi, ngay cả tôn môn trong một ít thái thượng tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lão đều xuất thí chỉ điểm hắn cho là hắn là tôn môn tương lai hy vọng. Lúc này đây, hắn đến đây tìm Dương Diệp cũng không phải thượng tiêu tôn phái hắn tới, mà là chính hắn một mình tới. Bởi vì lúc này Dương Diệp danh tiếng thực sự quá lớn, giết Dương Diệp, hắn tên Tần Xuyên nhất định khiếp sợ toàn bộ đại lục. Còn nữa, hắn cũng cho là hắn tự mình sẽ không thua cùng giai trong bất luận kẻ nào, cho dù là kiếm hoàng vũ thần. Dương Diệp đối Lục Uyển Nhi mỉm cười, ý bảo nàng chớ khẩn trương, sau đó xoay người quét Tần Xuyên mấy người liếc mắt, đạo: "Thượng Tiêu Tông." Không nghĩ tới ngay cả Thượng Tiêu Tông cũng trở thành La Tuấn chính là tay sai. Tốt lắm, không nhiều lời, các ngươi cùng tiến lên. Cũng không phải. Tần Xuyên lắc đầu, đạo: "Lấy nhiều khi ít loại sự tình này cũng không phải là quân tử gây nên, ta khiến cái này sư đệ tới, một là để cho bọn họ làm chứng, hai là vì phòng ngừa ngươi đào tẩu. Ngươi phải cùng ta đơn đả độc đấu." Dương Diệp kinh ngạc nói. Tần Xuyên gật đầu, sau đó mở ra tay phải bàn tay, một thanh toàn thân hiện lên hàn quang ba thước trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tần Xuyên chấp trường kiếm dán tại nơi mi tâm, tay trái cũng chỉ thiếp với chỗ mũi kiếm, đạo: "Dương Diệp, nghe đồn kiếm hoàng là kiếm tu đứng đầu, làm có kiếm hoàng trước mặt không kiếm tu thuyết pháp." Tần Xuyên bất tài, muốn nhìn một chút cái này nghe đồn có phải thật vậy hay không. Dứt lời, một cổ kiếm quang tự Tần Xuyên trong cơ thể rồi đột nhiên bộc phát ra, kiếm quang ngưng mà không tán, quay chung quanh tại Tần Xuyên xung quanh. Bát trọng kiếm ý. Dương Diệp có chút vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, người trước mắt này cư nhiên đạt tới bát trọng kiếm ý. Người trước mắt bất quá chừng 20 tuổi, thực lực cũng đã là linh giả cảnh cửu phẩm, càng lĩnh ngộ bát trọng kiếm ý thiên phú như vậy, là trừ An Nam Tính cùng Ma Kha còn có Lạc Tuyết ở ngoài nhất yêu nghiệt một người. Dương Diệp thủ đoạn vừa lộn, long cốt kiếm xuất hiện ở trong tay, đạo: "Trong tay ngươi thanh kiếm này chắc là nhất kiện ngụy đạo khí a." "Hảo nhãn lực." Tần Xuyên đạo: "Kiếm này danh Hàn Quang, là ta sư tôn ban tặng. Dương Diệp, ta không muốn thắng không anh hùng, ngươi cũng có đạo khí, xuất ra của ngươi đạo khí a. Ta muốn là đường đường chính chính đánh bại ngươi, khiến thế người biết cái gọi là kiếm hoàng cũng không phải là không thể chiến thắng. Bọn họ sở dĩ không thể chiến thắng chỉ là bọn hắn thực lực yếu mà thôi. Đối phó ngươi còn không cần dùng đạo khí, đến đây đi." Dương Diệp trường kiếm chỉ xéo mặt đất, bình tĩnh nhìn Tần Xuyên, phải nói nhìn Tần Xuyên kiếm trong tay, hắn coi trọng thanh kiếm này. "Đều nói ngươi Dương Diệp cuồng vọng đến cực điểm, không nghĩ tới là thật cũng được, hôm nay để ngươi là chính ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn a." Tần Xuyên quanh thân kiếm quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sắc bén, sau một khắc, Tần Xuyên trong tay hàn quang kiếm đối về Dương Diệp chợt rạch một cái, vô số đạo kiếm quang hóa thành một cái vài chục trượng kiếm long bắn mạnh tới. Tại bát trọng kiếm ý ra trì hạ, này kiếm long do như thực chất cường đại kiếm ý cùng uy áp, làm cho một bên Thượng Tiêu Tông đệ tử không dám nhìn thẳng. Nhưng mà Dương Diệp cũng không tránh không tránh. Kiếm long đánh vào Dương Diệp trên người của, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, kiếm long phảng phất chui vào Dương Diệp thân thể thông thường trực tiếp biến mất. Tần Xuyên mở to mắt to, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ. Dương Diệp tham lam hút hút, không thể không nói, cái này thôn phệ kiếm ý cảm giác thực sự rất tốt. Dương Diệp nghĩ, nếu như người trước mắt này vẫn đối với hắn thi triển kiếm ý, hắn một mực thôn phệ, nói không chừng hắn rất nhanh thì có thể đạt được kiếm ý hoàn mỹ cảnh giới. "Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể?" Tần Xuyên không thể tin nhìn Dương Diệp, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, hắn thế nhưng bát trọng kiếm ý a. "Cứ như vậy không có." Tần Xuyên không tin tà, tay phải lần thứ hai chợt vung lên, một đạo kiếm khí bắn ra, Dương Diệp vẫn không có lánh, tùy ý kiếm khí chui vào trong cơ thể hắn. Dương Diệp không thể không nói, cái này kiếm khí cùng kiếm ý đối với hắn hiện tại mà nói thật là một cách đại bổ, bị kiếm ý xâm nhập trong cơ thể, hắn dĩ nhiên cả người sảng khoái. Ngươi! Đột nhiên Tần Xuyên phảng phất nghĩ tới điều gì, toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, không thể tin chỉ vào Dương Diệp đạo. Ngươi đạt được kiếm ý để cửu trọng. Nghe được Tần Xuyên nói, bên cạnh Thượng Tiêu Tông đám người sắc mặt đại biến. Dương Diệp không trả lời Tần Xuyên nói, thân hình khẽ động, xuất hiện ở Tần Xuyên trước mặt của người sau kinh hãi, cầm kiếm mang theo một đạo kiếm quang chợt chính là đâm một cái, nhưng mà mới vừa đâm tới một nửa, một cổ kinh khủng uy áp liền đặt ở trên người hắn, hắn kiếm phía trên kiếm quang nhất thời biến mất, Tần Xuyên kinh hãi gần chết, giờ này khắc này. Hắn thật sự hiểu, Dương Diệp kiếm ý đã đạt được đề cửu trọng. Đây là hắn trong đầu người cuối cùng ý niệm, bởi vì trước ngực của hắn đã cắm một thanh kiếm. Một kiếm chém giết Tần Xuyên sau, Dương Diệp tay phải nhất chiêu chuôi này hàn quang rơi vào trong tay hắn, mà lúc này bên cạnh Thượng Tiêu Tông đám người cũng phục hồi tinh thần lại, tại nhìn thấy Tần Xuyên thi thể sau, Thượng Tiêu Tông đám người sắc mặt đều trắng. Tần Xuyên là Thượng Tiêu Tông thiên tài tuyệt thế, lại là đệ tử thân truyền của Tông Chủ. Lần này cùng bọn chúng một mình trốn tới, bị Dương Diệp chém giết, bọn họ đã có thể tưởng tượng, chờ đợi bọn hắn là cái gì kết cục. Giết Dương Diệp, là Tần Xuyên sư huyên báo thù. Không biết ai giống lên một tiếng, 10 tên Thượng Tiêu Tông đệ tử hướng phía Dương Diệp đánh móc sau gáy. Kiếm quang ở trong sân không ngừng chớp động. Không được một khắc đồng hồ, 10 tên Thượng Tiêu Tông đệ tử nằm ở trên mặt đất. Dương công tử. Lúc này, một bên Lục Uyển Nhi đi tới Dương Diệp bên cạnh, muốn nói điều gì, Dương Diệp cũng nhướng mày, xoay người nhìn về phía sau xa vời, trầm ngâm hạ, Dương Diệp tay phải nắm ở Lục Uyển Nhi hông của chi, sau đó tế xuất cửu kiếm vũ, thân hình lóe lên trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Ngay Dương Diệp đi rồi không được nửa khắc chung, một người trung niên xuất hiện ở Liệp Hộ Thành cửa thành, khi thấy thi thể đầy đất lúc trung niên nhân những mày, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào Tần Xuyên trên thi thể, khi thấy Tần Xuyên thi thể lúc trung niên nhân thân thể cứng đờ, hai mắt nhất thời xích đỏ lên, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn đáng sợ. A, Dương Diệp, 016, vơ, hai giết ngươi, ta Tần Thiên thể không làm người. Cửa thành hạ, vang lên trung niên nhân tựa như giã thú tiếng gầm gừ. Đúng lúc này, một gã mặt trường bào màu lam lão giả xuất hiện ở trước cửa thành, nhìn kia bị trung niên nhân ôm vào trong ngực Tần Xuyên thi thể, lão giả lắc đầu thấp giọng thở dài, đạo. Lão phu còn là đến chậm. Nói xong, lão giả trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, đạo. Khá lắm kiếm hoàng Dương Diệp. Dĩ nhiên đã đạt được kiếm ý cửu trọng, trẻ tuổi ngoại trừ An Nam Tính, làm thuộc ngươi vô địch. Tần Thiên đứng dậy đối về lão giả thi lễ một cái, đạo. Xin hãy tôn chủ mau cứu Tiểu Xuyên. Lão giả nhìn thoáng qua Tần Xuyên thi thể, sau đó lắc đầu, đạo. Nếu như chỉ là thông thường kiếm thương, cho dù bị thương hắn trái tim, ta cũng có biện pháp cứu sống hắn. Thế nhưng đây không phải là thông thường kiếm thương, Dương Diệp kiếm ý đã đạt được cửu trọng, kiếm ý vào Tiểu Xuyên trong cơ thể lúc cũng đã vỡ vụn hắn tất cả sinh cơ, ta cũng bất lực. Nghe vậy Tần Thiên sắc mặt như tro tàn, rất nhanh lại giữ tợn lên. Ta biết được ngươi muốn báo thù, thế nhưng lúc này Dương Diệp, cho dù ngươi cũng không có thể chiến thắng, thậm chí còn sẽ bị hắn phản giết. Trước đem Tiểu Xuyên thi thể đuổi về Tần gia hảo hảo an táng a, hắn là ta Thượng Tiêu Tông đệ tử, thù của hắn tự nhiên nên do ta Thượng Tiêu Tông báo lại. Lão giả trầm giọng nói. Tông chủ phải ra khỏi tay. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lão giả. Lão giả lắc đầu, đạo. Bởi vì có chút nguyên nhân ta không thể ra tay với hắn, thế nhưng cái này cũng không đại biểu ta Thượng Tiêu Tông thì không thể giết hắn. Ta đã truyền lệnh khiến Liễu Sướng Nguyên hồi tông, lấy thực lực của hắn, chu diệt cái này Dương Diệp, không khó lắm, Liễu Sướng Nguyên. Tần Thiên cả kinh nói. Chính là cái kia 10 năm trước lấy linh giả cảnh cửu phẩm thực lực, đột chiến 3 gã tôn giả cảnh mà không bại thương vương Liễu Sướng Nguyên. Có thể hắn không phải là đã tiêu thất hơn 10 năm sao? Lẽ nào hắn còn sống? Lão giả gật đầu đạo. Hắn chỉ là đi trước yêu vực đi lịch lãm mà thôi, hôm nay hắn đã là tôn giả cảnh tam phẩm. Tại yêu vực lịch lãm, làm cho thực lực của hắn đã viễn siêu cùng giai cường giả, hắn lúc này coi như là thông thường tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Lấy thực lực của hắn chém giết còn chưa phải là tôn giả cảnh Dương Diệp, không khó lắm. Đa tạ tông chủ. Ai đáng tiếc Tiểu Xuyên, nếu như không phải là ta bế quan cũng sẽ không khiến hắn rơi vào như kết quả này, ai? Ngươi đi rồi, một đội thị vệ đi tới Lục gia chúng ta, bọn họ hỏi Lục gia chúng ta cùng ngươi là quan hệ như thế nào, chúng ta nói không có vấn đề gì, sau đó bọn họ mà bắt đầu đối với ta Lục gia tàn sát. Không được một khắc đồng hồ, toàn bộ Lục gia, ngoại trừ ta, tất cả mọi người đã chết, tất cả mọi người đã chết. Ngoài thành, Lục Uyển Nhi ôm trẻ con ngồi dưới đất, trên gương mặt tràn đầy nước mắt. Xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ cho các ngươi mang đến loại này tai họa. Dương Diệp nhìn trước mắt đầy người vết roi Lục Uyển Nhi, trong lòng có chút hổ thẹn trước mắt cô gái này tao ngộ, có thể nói là hắn tạo thành. Lục Uyển Nhi lắc đầu đạo: cho dù không có Dương công tử, ta Lục gia cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Kia Trần gia sớm đã thành đang đánh Lục gia chúng ta chủ ý, lấy ta bất quá là muốn mượn ta tới điều khiển Lục gia mà thôi. Buồn cười, cha ta cha còn xem không rõ. Dương Diệp trầm ngâm hạ đạo: Lục cô nương, ngươi sau này có tính toán gì không? Ta phải đổi cường. Lục Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt đang không có dĩ vãng mềm mại. Dương Diệp trầm mặt một hồi, sau đó mang long cốt kiếm đưa cho Lục Uyển Nhi, sau đó nói: ngươi không thể tại trung vực đợi, như vậy đi, ngươi cầm thanh kiếm này đi Nam Vực Kiếm Tông, thì nói ta đề cử ngươi đi, bọn họ sẽ đối đãi ngươi thật tốt, về phần ngươi sau này phát triển đến mức nào. Liền xem của cá nhân ngươi tạo hóa. Ta khả năng không đến được Nam Vực. Lục Uyển Nhi thấp giọng nói. Dương Diệp lại lấy ra một quả nạp giới đưa cho Lục Uyển Nhi đạo: phương diện này có 100 miếng cực phẩm năng lượng thạch, cũng đủ ngươi dùng để tu luyện. Về phần an toàn của ngươi, ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ để ý đi về phía Nam Vực đi, chính là sẽ có người bảo vệ ngươi. Lục Uyển Nhi nhận lấy nhẫn, gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua trong ngực trẻ con đạo: nàng làm sao bây giờ? Dương Diệp vuốt tay đạo: ta chắc chắn sẽ không mang theo của nàng, như vậy đi, ngươi nếu như nguyện ý, liền đem nàng mang về Kiếm Tông, nếu như không muốn, đã đem hắn đưa cho phủ cận người ta a. Lục Uyển Nhi gật đầu, ôm trẻ con xoay người rời đi, đi mấy bước. Nàng lại ngừng lại, xoay người nhìn Dương Diệp. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezip Phong, chương 505. Hàn quang càn khôn đổ thương vương. Ta cũng muốn thay đổi với ngươi một dạng cường. Những lời này là Lục Uyển Nhi lúc gần đi nói. Nhìn Lục Uyển Nhi bóng lưng biến mất, Dương Diệp thật lâu chưa có trở về tinh lực. Hắn biết Lục Uyển Nhi không phải là đang nói đùa, bởi vì hắn tại trong mắt đối phương thấy được đã từng cùng hắn giống nhau như đúc quyết tâm cùng kiên định. Lấy tính tình của nàng, chắc là đợi tại nhà ấm trong hào hào hưởng thụ ấm áp, bị người a hộ, thế nhưng thực tế tàn khốc làm cho nàng phải đi trải qua phong sương, nhìn xã hội này tàn khốc nhất một mặt. Nói chung, đây là một cái bất hạnh nữ nhân. Cũng không đúng, từ góc độ nào đó mà nói, nàng chắc là may mắn. Bởi vì nàng tương lai, rất có thể là bàn tay mình cầm vận mạng của mình, không ở bị người bài bố. Tại đây người mạnh là vua đại lục, lại có bao nhiêu người có thể nắm giữ vận mạng của mình đây? Dương Diệp không để cho Lục Uyển Nhi đơn độc đi Nam Vực, mà là phái ra mới kiếm nô, cũng chính là kia không cần thành tên kia thành chủ một đường hộ tống. Có một gã tôn giả cảnh cường giả hộ tống, trừ phi có người cố ý nhằm vào, không thì sẽ không có vấn đề gì. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp nhìn về phía trong tay chuôi này tên là Hàn Quang. Đạo khí. Hàn Quang dài chừng 3 thước, thân kiếm thành màu lam đậm, quanh thân tản ra băng lạnh lùng hàn ý. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí dũng mãnh vào, Hàn Quang kiếm nhất thời bộc phát ra rực rỡ băng lãnh kiếm quang, tại chung quanh hắn mặt đất nhất thời ngưng kết thành băng. Đóng băng hiệu quả. Dương Diệp có chút vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này kiếm lại có đóng băng năng lực. Do dự một chút, hắn đưa tay sờ sờ Hàn Quang kiếm thân kiếm, nhất thời, ngón tay của hắn trực tiếp ngưng kết thành khối băng. Cùng lúc đó, một cổ lạnh lẽo hàn ý trong nháy mắt đánh út về phía hắn, làm cho hắn kìm lòng không đặng run rẩy một chút. Đang thi triển xuất kiếm ý sau, cổ hàn ý này cùng ngón tay thượng băng mới tiêu tán. Dương Diệp lần này không phải là vô cùng kinh ngạc, mà là có chút chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới thanh kiếm này đóng băng hiệu quả đã vậy còn quá lợi hại, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Đương nhiên, so thuấn không kiếm kém rất nhiều, thế nhưng thanh kiếm này tiêu hao huyền khí so thuấn không kiếm không biết ít hơn bao nhiêu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuy rằng không thể không hề cố kỵ huy động, thế nhưng tại siêu phẩm năng lượng thạch dưới sự trợ giúp, như dùng long cốt kiếm như vậy vẫn là có thể làm được. Dương Diệp lúc này cũng có chút may mắn hắn đã lính ngộ cửu trọng kiếm ý, không thì trước khi cùng kia Tần Xuyên lúc giao thủ nhất định sẽ có hại. Cái này đóng băng hiệu quả cùng kia kiếm ý có giống nhau hiệu quả, đó chính là có thể áp chế người năng lực hành động, thậm chí đối phương một cách làm không tốt còn có thể bị đóng băng. Có thể nói cái này đóng băng hiệu quả so kiếm ý ngũ trọng áp chế lực còn mạnh hơn. Đương nhiên, nếu có thể đủ sử dụng cái này kiếm, tự mình phải cũng có đặc thù bản lĩnh, tỉ như hắn có thể sử dụng cái này kiếm, là bởi vì hắn đã kiếm ý cửu trọng, không hãi sợ cái này Hàn Quang kiếm phản phệ. Nếu như đổi một cái phổ thông linh giả cảnh huyền giả tới dùng, sợ rằng còn không có thương tổn được người tự mình liền bị đông lại. Nói chung thanh kiếm này là một tốt thu hoạch. Lần này, Dương Diệp không có ở tiếp tục chạy đi. Đứng tại chỗ, Dương Diệp hai mắt khép hờ, thần thức thi triển ra. Một lát sau, Dương Diệp mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một luồng nghi hoặc. Vung tay phải lên, kiếm linh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Diệp vấn đạo. Lúc trước nghe kia Liệp Hộ Thành thành chủ nói, ta đi tới trung vực sau, đỉnh Hán đế quốc liền nắm giữ hành tung của ta. Lúc trước ta thi triển thần thức, cũng không có phát hiện mình bị theo dõi, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói có hoàng giả cảnh cường giả đang ngó chừng ta? Đi tung bị người nắm giữ, đây là Dương Diệp không thể tiếp nhận, bởi vì này dạng sẽ nơi trốn bị động. Kiếm linh quét bốn phía một dạng, đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Không Trung. Trầm ngâm một hồi, kiếm linh đạo. Nếu như ta không đoán sai, chắc là không trung có vật gì vậy đang ngó chừng ngươi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, thiên không xanh thắm, ngoại trừ mấy đóa mây trắng cái gì cũng không có. Bất quá hắn cũng không cảm thấy kiếm linh đang lừa dối hắn, do dự một chút, Dương Diệp phía sau cửu kiếm vũ một phiến. Thoáng hiện bầu trời. Đi tới trăm trượng cao không trung sau, Dương Diệp dùng thần thức quét một vòng bốn phía, vẫn không có phát hiện cái gì, Dương Diệp càng thêm nghi ngờ. Tiếp tục đi lên. Lúc này, kiếm linh đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời trôi một đóa mây trắng. Nhìn kia đóa mây trắng, Dương Diệp hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động. Lam sắc cái hộp kiếm nổi lao ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt tới kia đóa mây trắng, cường đại kiếm quang trực tiếp mang mây trắng phá tán. Mà đang ở mây trắng bị phá tán một khắc kia, một con ngân sắc đại ưng từ trong mây trắng vọt ra, đại ưng cánh chợt một phiến, hướng phía Dương Diệp đáp xuống. Cùng lúc đó, tại kia màu vàng kia trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kim sắc chùm tia sáng. Chùm tia sáng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Dương Diệp đỉnh đầu. Tôn cấp yêu thú. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới con này ưng dĩ nhiên là một con tôn cấp yêu thú, thảo nào có thể phi cao như vậy, ẩn núp sâu như vậy. Vung tay phải lên, một đạo kiếm khí bắn ra, kia hai đạo kim quang nhất thời bị nát bấy. Đồng thời thân hình khẽ động, ngay cả người mang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía kia lao xuống mà đến ngân ưng bắn nhanh đi. Cưu. Hắc ưng chợt phát ra một đạo bén nhọn chói tai kêu minh thanh, tiếp theo, vô số đạo kim sắc chùm tia sáng tự kỳ trong hai mắt hướng phía bộc phát ra. Xuống phương Dương Diệp cũng là vung mạnh trong tay hàn quang kiếm, kiếm khí phô thiên cách địa bắn ra. Oanh! Không trung từng đạo năng lượng nổ vang thanh không ngừng vang vọng dựng lên, vô số khí lãng trên không trung một tầng tiếp theo một tầng khuyết tán ra. Không gian từng đợt rung động. Rốt cục, một người một ưng đụng vào nhau. Dương Diệp kiếm đâm vào ngân ưng hai móng thượng. Dương Diệp cánh tay của hơi tê dần. Dương Diệp biến sắc. Hiển nhiên, hắn có chút đánh giá thấp con này ưng thực lực. Chính là cái này một cái chớp mắt kia ngân ưng hai móng chợt nắm Dương Diệp trong tay hàn quang. Bất quá đúng lúc này, một cổ hơi lạnh thấu xương từ hàn quang kiếm trung bộc phát ra. Ngân ưng hai móng nhất thời buông lỏng ra Dương Diệp kiếm, một cái lao xuống chộp vào Dương Diệp trên đầu. Hiển nhiên, ngân ưng nghĩ trực tiếp trào xuyên Dương Diệp đầu, thế nhưng kia thất bại, Dương Diệp đầu cùng móng của nó một dạng cứng rắn. Dương Diệp tay trái bắt được ngân ưng một cái móng vuốt, sau đó phải tay cầm hàn quang kiếm đối về ngân ưng bụng của chợt chính là đâm một cái. Đang! Một tiếng kiếm không có đâm thủng ngân ưng bụng của, thế nhưng sau một khắc cửu trọng kiếm ý phún ra ngoài trong nháy mắt mang ngân ưng bao phủ ở. Tiếp theo, Dương Diệp tay phải chợt xoay tròn. Suy. Một tiếng, hàn quang kiếm từ ngân ưng bụng xuyên qua. Ngân ưng hai mắt chậm rãi đóng lại. Mặt đất, nhìn trong tay ngân ưng. Dương Diệp lắc đầu thầm nghĩ nếu có tiểu tử kia tại thì tốt rồi. Có tiểu tử kia tại, hắn căn bản không cần muốn động thủ, chỉ cần tiểu tử kia tiểu trảo vung lên con này cường hãn ngân ưng hẳn là chỉ biết quỳ xuống đất thần phục a. Tiểu tử kia. Nghĩ đến kia mau nhung nhung tử sắc tiểu tử kia, Dương Diệp khóe miệng lộ ra mỉm cười, xem ra có thời gian lấy được trung vực một chuyến. Lúc đầu nghe kia yêu hoàng nói tiểu tử kia thu được truyền thừa sau là có thể hóa thành hình người quả nhiên là tốt chờ mong đây. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp đem vật cầm trong tay ngân ưng thi thể ném cho kiếm linh đạo. Đem luyện thành kiếm nô hẳn là có thể chứ. Kiếm linh nhìn thoáng qua ngân mắt, gật đầu. Thấy thế, Dương Diệp khóe miệng dáng tươi cười lớn hơn. Có con này ngân ưng kiếm nô, sau này đừng nghĩ không ai có thể đủ đang trộm tập hắn hoặc là mai phục hắn. Hơn nữa, con này ưng thực lực cũng là cường hãn, luyện chế thành kiếm nô sau còn là một đại trợ lực. Nhất cử lưỡng tiện. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra hai khối siêu phẩm năng lượng thạch bắt đầu điên cuồng hấp thu. Lúc trước đánh một trận, hắn cảm giác muốn đột phá. Lúc này cảnh giới của hắn đã đạt được một cái giới hạn điểm, tại thế nào áp chế cũng là áp không chế trụ được, nếu áp không chế trụ được, vậy tấn chức A. Đất man hoang. Người chủ cùng thần nhãn ngân ưng mất đi liên lạc. Vô phương. Còn phải tiếp tục phái thần nhãn ngân ưng theo dõi sao? Không cần. Tại phái ra cũng là chịu chết. Ngân ưng lấy được không dễ. Không muốn lãng phí ở Dương Diệp trên người của. Truyền mệnh lệnh của ta, phàm giết Dương Diệp người thưởng cho cực phẩm năng lượng thạch 8.000 thiên cấp trung phẩm huyền ký tam bản thiên cấp trung phẩm huyền bảo tam bản, khác còn có thể trở thành một tòa 500 vạn nhân khẩu thành phố thành chủ. Còn có, phái người thông chi Nam Vực Bách Hoa Cung, đã nói các nàng nếu như muốn báo thù, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Mặt khác, thông chi mấy đại tông môn còn có hai cái An gia, nói cho bọn hắn biết, ai giết Dương Diệp, ngày sau thu phục Nam Vực sau, Nam Vực các đại linh khí đầy đủ chi địa, do giết Dương Diệp người ưu tiên tuyển chọn, là... La Tuấn từ trên ghế chậm rãi đứng lên đi tới cạnh cửa, tại tầm mắt của hắn nhìn trượng bên ngoài, một mảnh mông lung, nhìn cái này phiến mông lung khu vực, La Tuấn sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì khu vực này sau chính là Lưu Vân Thánh Giả di tích, ở bên trong này, ngoại trừ có Lưu Vân Thánh Giả truyền thừa bên ngoài còn có Càn Khôn Đồ. Càn Khôn Đồ. Ha ha. Dương Diệp mở hai mắt ra. Khẽ nhích miệng, một ngụm chọc khí từ trong miệng hắn phun ra. Linh giả cảnh tứ phẩm, hắc hắc, lại hướng đi tới một bước. Dương Diệp cười một rát hắc hắc, sau đó nhìn về phía trước mặt hắn kiếm linh khẽ gật đầu, vung tay phải lên, con kia ngân ưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp tinh thần lực chui vào ngân ngân giữa chân mày. Nửa khắc chúng sau trên bầu trời nhiều một đôi Dương Diệp ánh mắt của. Đôi mắt này thật to vượt ra khỏi Dương Diệp dự đoán, bởi vì hắn phát hiện đôi mắt này lại có thể mang phương viên 500 dặm nổi hết thảy đều thấy rõ rõ ràng ràng. Cho dù là một con kiến hôi, đôi mắt này cũng là có thể nhìn phi thường rõ ràng. Nghĩ đến trước khi bị như thế một đôi kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm. Dương Diệp sẽ không chịu đựng dùng mình một cái. Bất quá hoàn hảo, hiện tại đôi mắt này là của hắn. Nên lo lắng không phải là hắn, mà là những thứ kia muốn tới giết hắn của người. Dương Diệp cười hắc hắc, phía sau cửu kiếm vũ chợt lói lên thân hình nhất thời tiêu thất ở tại chỗ. Trung vực. Trường Hà Quán Nhật. Một chỗ trên đỉnh núi. Một gã tóc dài xõa vai nam tử lăng không nhảy lên trường thương trong tay như một vòng mặt trời chói chang, mang theo rực rỡ chói mắt ánh sáng màu vàng chợt đối về phía dưới ném đi. Trường thương mang theo một đạo mấy trượng lớn lên kim sắc đuôi tựa như một đạo từ trên trời giáng xuống lưu tinh, hướng phía dưới một đầu như một tòa núi nhỏ lớn bạch sắc cử hổ bắn mạnh tới. Rống. Bạch sắc cử hổ ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, hai móng chợt chụp địa, toàn bộ ngọn núi kịch liệt run lên, mà kỳ bản thể còn lại là thả người nhảy, hướng phía chi kia trường thương đánh móc sau gáy. Bành! Hai người vừa mới tiếp xúc, đầu kia bạch hổ đó là bị trường thương. Đâm vào trong cơ thể, lập tức bị trường thương cắm hướng mặt đất rơi đi. Oanh! Trường thương liên quan bạch hổ rơi xuống đất. Nhất thời toàn bộ ngọn núi sườn núi ầm ầm nổ ra, vô số bụi mù tràn ngập bầu trời. Nam tử rơi vào bạch hổ thi thể trước mặt, tay phải nhất chiêu chuôi này cắm ở bạch hổ trên người trường thương màu bạc hóa thành một đạo ngân quang bay vào trong tay hắn. Quá yếu, nguyên lai tứ đại thần thú chủng tộc không gì hơn cái này, xem ra chỉ đi tìm long tộc luyện tay một chút. Nam tử lắc đầu xoay người rời đi. Mới vừa đi mấy bước đột nhiên trước mặt hắn không gian một trận kịch liệt ba động. Đây là truyền âm phù. Một lát, nam tử những mày đảo. Kiếm hoàng. Cùng giai vô địch. Tông môn nội đệ tử dĩ nhiên không một người là kỳ đối thủ, có ý tứ, không nghĩ tới mấy năm không hồi trung vực. Trung vực dĩ nhiên xuất hiện bực này thiên tài có ý tứ. Hy vọng không nên quá yếu. Không thì liền quá không có ý nghĩa. Dứt lời, nam tử trực tiếp xé sách không gian tiêu thất ở tại chỗ. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 506. Thiên Vũ Thành. Thiên Vũ Thành. Thiên Vũ Thành tại đỉnh Hán Đế Quốc rất nhiều trong thành thì chỉ có thể coi như là một cái thành nhỏ, nhân khẩu chỉ hơn 500 vạn. Bất quá chỗ ngồi này thành nhỏ tại trung vực là phi thường nổi danh, bởi vì tòa thành thị này của người cực kỳ sùng thượng vũ lực, hầu như người người đều là huyền giả. Đúng là nguyên nhân này Thiên Vũ Thành cũng trở thành đỉnh Hán Đế Quốc rất nhiều trong thành thị khó khăn nhất quản giáo một tòa thành, bởi vì không có mặt cho Thiên Vũ Thành thành chủ là có thể sống đến một năm trở lên. Hiện giữ Thiên Vũ Thành thành chủ tên là Hạ Anh Hậu, tôn giả nhị phẩm cảnh. Hắn là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn tiền nhiệm đến bây giờ đã đáng đời 2 năm. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì hắn là tôn giả cảnh cường giả duyên cớ, mà là hắn có một hảo tỷ tỷ, tỷ tỷ của hắn là hiện nay đỉnh Hán đế quốc hoàng đế phi tử. Đúng là nguyên nhân này, Hạ Anh Hậu bình an sống 2 năm bất quá, cũng không hơn bởi vì hắn căn bản không quản Thiên Vũ Thành nội bất cứ chuyện gì. Mà tỷ tỷ của hắn cũng nói cho hắn biết, khiến hắn không nên nhúc tay Thiên Vũ Thành nội bất cứ chuyện gì, bởi vì Thiên Vũ Thành dân phong cường hãn thế lực rắc rối phức tạp, một cái không lắm, chỉ biết vạn kiếp bất phục. Làm không có một người cái gì thực quyền thành chủ, Hạ Anh Hậu vô cùng biệt khuất cùng phiền muộn, bởi vì hắn là muốn làm một phen đại sự nghiệp, chỉ tiếc, hiện tại Thiên Vũ Thành nội chuyện hắn đều không thể nhúc tay. Bất quá, hiện tại cơ hội của hắn tới. Tốt, tốt, ha ha. 2 năm, ta Hạ Anh Hậu cơ hội rốt cuộc đã tới. Phủ thành chủ một giữa trong phòng, Hạ Anh Hậu không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn song quyền nắm chặt trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ kích động. Ngay lúc trước, Hạ Anh Hậu nhận được tỷ tỷ của hắn tin tức truyền đến, tỷ tỷ của hắn nói cho hắn biết kia kiếm Hoàng Dương Diệp muốn từ nơi này Thiên Vũ Thành trải qua, khiến hắn cần phải mang Dương Diệp bắt, tính là không thể bắt sống, cầm chết cũng có thể. Chỉ cần mang Dương Diệp ở lại Thiên Vũ Thành, vậy hắn nhất định sẽ đạt được nhân Hoàng La Tuấn trọng dụng. Đương nhiên, để cho hắn cao hứng là bởi vì Dương Diệp phải trải qua Thiên Vũ Thành, đỉnh Hán đế quốc hoàng đế vì để cho chóc nã hắn Dương Diệp, do đó mang Thiên Vũ Thành tất cả binh lực đều giao cho hắn tới điều khiển, đồng thời còn hạ lệnh Thiên Vũ Thành nổi những tông môn kia cùng thế gia thực lực toàn lực phối hợp hắn. Nói cách khác, giờ này khắc này toàn bộ Thiên Vũ Thành chân chính ý nghĩa thượng là thuộc về hắn tới điều khiển. Đương nhiên, sẽ suy chỉ bao lâu hắn sẽ không nghĩ qua. Bất quá có một chút hắn là xác định, đó chính là nếu như tập nã Dương Diệp, hoặc là đánh chết Dương Diệp. Vậy hắn tính là không có thể chân tránh nắm giữ Thiên Vũ Thành, hắn cũng nhất định có thể có cái tốt hơn tiền đồ. Nói chung cải biến vận mạng thời điểm đến rồi. Người thông chi mọi người, phủ thành chủ cửa tập hợp. Hạ Anh Hậu hăng hái đi ra gian phòng của mình. Phủ thành chủ cửa. Lúc này phủ thành chủ cửa tụ tập vô số huyền giả. Cái này huyền giả đều là Thiên Vũ Thành cư dân. Trong đó rất nhiều người đều là phàm nhân cảnh. Thế nhưng cũng có tiên thiên cảnh, vương giả cảnh, thậm chí linh giả cảnh cũng không có thiếu. Chư vị, hôm nay bản thân triệu tập đại gia đến đây, là muốn nói cho đại gia kia nam vực tới kiếm Hoàng Dương Diệp muốn từ chúng ta Thiên Vũ Thành trải qua. Nói vậy đại gia đối Dương Diệp đều không xa lạ gì à. Đúng vậy, tại không cần thành Chu Diệt, không cần thành thành chủ cùng không cần thành mấy nghìn binh tướng, tại Liệp Hổ Thành tàn sát Liệp Hổ Thành thành chủ cùng Liệp Hổ Thành thủ vệ. Không chỉ có như vậy, nghe nói hắn còn phát sầu ngay cả tiểu nhân lão nhân nữ nhân đều không buông tha. Phàm là hắn nơi đi qua đều là một gôn một thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Hiện tại, hắn muốn tới chúng ta Thiên Vũ Thành, các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hạ Anh Hậu đứng ở phủ thành chủ cửa, kích động diễn thuyết. Vì để cho mình diễn thuyết càng thêm phấn chấn nhân tâm, hắn còn vận dụng huyền khí gia trì thanh âm, đồng thời hai tay không ngừng huy vũ. Dương Diệp chính là cái kia từ Nam vực cái kia dã man khu tới cái gì kiếm hoàng. Tấm tắc, thật là không biết tự lượng sức mình, một cái man hoang khu tới kiếm tu dĩ nhiên cũng dám tự xưng kiếm hoàng, nhưng lại dám đến trong chúng ta vực Dương Oai, thật là không biết sống chết. Nghe nói giết hắn có thể đạt được 8.000 cực phẩm năng lượng thạch, còn có thiên cấp trung phẩm huyền bảo cùng huyền kỹ, được rồi, còn có thể làm một tòa 500 vạn người tả hữu thành phố thành chủ, tấm tắc, phần thưởng này, ha ha. Kia Dương Diệp mệnh ta muốn, ai cũng không cần đoạt, ha ha. Cũng dám tới trong chúng ta vực, nhưng lại dám từ chúng ta Thiên Vũ Thành đi ngang qua, thật là không biết sống chết, hắn cho là chúng ta Thiên Vũ Thành là không cần thành cùng Liệp Hổ Thành cái loại này rác rưởi thành thì sao? Hừ, không đến thì thôi, nếu như dám đến, nhất định phải hắn vĩnh viễn ở tại chỗ này, dù sao cũng lão tử vừa lúc không năng lượng thạch dùng. Nghe nói kia Dương Diệp thực lực không sai. Thực lực không sai thì thế nào? Lẽ nào hắn còn có thể giết chúng ta Thiên Vũ Thành không được? Hắn có bản lãnh kia sao? Tính là hắn là tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả, đi tới Thiên Vũ Thành cũng phải cấp ta bò. Quả thực, vô luận như thế nào cũng không có thể khiến cái này nam vực tới man tử tại ta Thiên Vũ Thành dương oai. Nhìn dưới đám người công phấn, Hạ Anh Hậu hài lòng gật đầu, sau đó lại nói. Chư vị, ta đã nhận được tin tức kia Dương Diệp đã tiến nhập ta Thiên Vũ Thành. Bởi vậy, ta đã hạ lệnh mở ra cấm không đại trận, đồng thời đóng cửa bốn cái cửa thành. Hiện tại đại gia cần phải làm là mang cái này Dương Diệp tại thành chủ tìm ra, sau đó giết hắn, ta đợi sẽ cho người đem Dương Diệp bức họa dán tại trong thành các nơi đại gia có thể đi vào quan sát. Ha ha, vinh hoa phú quý gần trong gang tấc, có thể hay không nắm chặt, liền xem chư vị mình. Trong đám người, một gã thân mặc trường bào, đầu đội đấu lạp nam tử hoắt mắt ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Anh Hậu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nam tử này chính là Dương Diệp, hắn sớm đã thành vào Thiên Vũ Thành, vốn định lặng yên không tiếng động ly khai Thiên Vũ Thành, thế nhưng hắn không nghĩ tới cái này Thiên Vũ Thành cửa thành cư nhiên đột nhiên đóng cửa, đồng thời còn mở ra cấm không đại trận. Đối với lần này, hắn rất nghi hoặc. Bây giờ nghe cái này Thiên Vũ Thành thành chủ mà nói, hắn mới hiểu được, nguyên lai cái này là đối phương cố ý gây nên. Chỉ là hắn càng thêm nghi ngờ, bởi vì đối phương làm sao có thể biết hắn đã đi tới Thiên Vũ Thành. Phải biết rằng, lúc này hắn có thể xác định, không ai bất kỳ vật gì đang cùng tung hắn. Chẳng lẽ là hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ? Nghĩ vậy, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, bởi vì nếu như là như vậy kia tình cảnh của hắn liền thật to không ổn. Tôn giả cảnh cường giả hắn đánh không lại còn có thể chạy, nhưng nếu như là hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ, vậy hắn ngay cả chạy cơ hội chưa từng. Dương Diệp trầm mặt một hồi, sau đó mang cổ sao thu vào, xoay người ly khai. Bất kể có phải hay không là hoàng giả cảnh cường giả theo dõi hắn, hiện tại suy nghĩ nhiều không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại hắn phải làm là thế nào từ thành thị này thoát thân, hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này mặt. Hơn nữa một khi bị người phát hiện thân phận của hắn, hắn tuyệt đối sẽ bị quần ẩu chí tử. Này, đứng lại! Dương Diệp đang chuẩn bị quẹo vào khắp ngõ ngách lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Dương Diệp không có để ý đối phương, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi muốn chết à? Một đạo kình phong từ Dương Diệp sau lưng kéo tới, Dương Diệp dừng bước, xoay người chợt một quyền đánh ra, cùng người quả đấm của đánh vào cùng nhau. Ca sát. Một tiếng, người cả nhánh cánh tay trực tiếp tan vỡ, thân thể bay ra ngoài, rơi trên mặt đất sau trực tiếp ngất đi. Dương Diệp nhìn về phía đối diện. Khi hắn đối diện đứng 6 người, 5 nam 1 nữ, cầm đầu là một gã đại hán, lông mày rậm mắt to, vai thượng khán một thanh so bả vai hắn còn rộng đại đao. Đại hán nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất không biết sống chết thanh niên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp đạo. Tốt thân thủ, ta đây huyên đệ đã là vương giả cảnh thất phẩm, thế nhưng ngay cả các quyền kế tiếp đều không tiếp nổi, xem các hạ niên kỷ cũng không lớn, ta rất hiếu kỳ Thiên Vũ Thành lúc nào ra các hạ mực này thiên tài. Dương Diệp quét đối phương liếc mắt, xoay người rời đi. Sưu! Có tiếng xé gió ở trong sân vang lên. Dương Diệp xoay người, đưa tay chộp một cái. Một con thiết tiến bị hắn nắm ở trong tay, Dương Diệp ánh mắt nhìn về phía cô gái kia. Các hạ bị thương huyên để ta, đã nghĩ như thế đi sao? Cái này có điểm. Đại hán đột nhiên câm miệng, con ngươi co rụt lại, bởi vì tại Dương Diệp trong tay chi kia tiến lấy so lúc trước còn nhanh mấy lần tốc độ bắn về phía bên cạnh hắn nữ tử. Nữ tử kinh hãi, cũng may đại hán chắn trước mặt nàng, thô cuồng đại hán đại đao trong tay chợt một chạm bổ vào chi kia thiết tiến thượng, thiết tiến nhất thời bị đánh bay, chỉ là sắc mặt của đại hán càng thêm ngưng trọng, bởi vì hắn nắm đại đao tay của đang run rẩy. Dương Diệp nhìn thoáng qua xung quanh những thứ kia bị ở đây kinh động mà vây tới được đoàn người, do dự một chút, hắn không có ở xuất thủ, xoay người rời đi. Loại thời điểm này, hắn thực sự không thể bại lộ nhiều lắm, không thì hạ tràng có thể sẽ rất hung ác. Ngươi chính là Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp phía sau đột nhiên truyền đến thô cuồng đại hán tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp. Hai chữ này hiện tại thế nhưng nguy, nghe được thô cuồng đại hán thanh âm của nguyên bản những thứ kia xem trò vui người trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, sau đó toàn bộ tràn tới, mang Dương Diệp còn có thô cuồng đại hán đám người vây lại, đồng thời vây của người càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước, xoay người đi hướng đại hán đạo. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi nghĩ như vậy tìm người chết. Nói đến đây, Dương Diệp dừng bước, sau đó lấy ra một tờ trống phù lục, lại lấy ra phù văn bút, sau đó trong mắt của mọi người bắt đầu vẽ dâng lên, không được một hồi, một chương cường lực phù xuất hiện ở Dương Diệp trong tay. Dương Diệp cầm kia chương cường lực phù dạo qua một vòng đảo. Chư vị, ta là một gã phù văn sư, bởi vì có chút nguyên nhân, không có phương tiện lấy chân diện mục kỳ nhân, nói vậy tất cả mọi người có thể lý giải a. Thấy thế, đám người chung quanh trong con mắt đã không có địch ý, bởi vì không có nghe nói Dương Diệp còn là một gã phù văn sư đây. Mọi người đương nhiên sẽ không đi đắc tội một gã phù văn sư, một số người đối về Dương Diệp ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Lưu lại một số người thì mang ánh mắt dừng lại ở thô cuồng đại hán chờ trên thân người, trong mắt tràn đầy đùa giỡn ngược vẻ. Thô cuồng đại hán đám người ở Dương Diệp công bố hắn là phù văn sư thân phận lúc, sắc mặt của bọn họ liền thay đổi khó coi. Kỳ thực, hắn ngay từ đầu tìm tới Dương Diệp, mục đích chỉ là muốn tìm Dương Diệp liên thủ, dù sao nhiều một cái người là hơn một phần lực lượng nha. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn tìm tới người này cư nhiên như thế túm, điều cũng không điều hắn càng đả thương huyên đệ của hắn. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là hắn phát hiện trước mắt thực lực của người này rất mạnh, mạnh phi thường, chí ít hắn khẳng định không phải là đối thủ. Điều này làm cho hắn nghĩ tới Dương Diệp, sau đó hắn vô ý thức liền nói ra câu nói kia, tại nhìn thấy Dương Diệp dừng bước lại đi hướng hắn lúc. Trong lòng hắn còn đang khánh vui, nghĩ hắn đã đoán đúng, nhưng mà Dương Diệp công bố thân phận mình sau, hắn biết, hắn không chỉ có đã đoán sai, còn phải tội một gã phù văn sư, mà tên này phù văn sư còn là một gã cường giả. Bằng hữu, xin lỗi, tại hạ mấy người là vô cực tông đệ tử ký sanh, lần này là của chúng ta sai, ta xin lỗi ngươi. Thô cuồng hán tử lập tức phóng thấp tư thái xin lỗi. Tuy rằng hắn là vô cực tông đệ tử ký danh, nhưng chỉ là ký danh mà thôi, vô cực tông nhất định là tuyệt đối sẽ không vì mấy người đệ tử ký danh đắc tội một gã phù văn sư. Vô cực tông đệ tử ký danh. Xin lỗi. Ta không tiếp thụ. Áo choàng hạ, Dương Diệp khóe miệng mọc lên lướt một cái lãnh ý, lúc này còn muốn cầm tông môn tới uy hiếp hắn. Ta xem các hạ còn là tiếp nhận tốt. Đúng lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 507. Hợp tác. Một gã mặt bạch hồng trường bào nam tử chậm rãi hướng Dương Diệp bên này đi tới. Thấy tên này bạch hồng trường bào nam tử bên cạnh những thứ kia xem trò vui người biến sắc đều là theo bản năng hướng sau liền lùi lại mấy bước. Mà kia thô cuồng đại hán đám người cũng vui vẻ, bất kể như thế nào, lần này mấy người bọn họ không có việc gì. Là vô cực tông ngoại môn đệ tử, hắc hắc,

Nam tử liếc mới vừa vào đại sảnh Dương Diệp liếc mắt, âm thanh kỳ quặc đạo. Nghe vậy, rất nhiều ánh mắt của người hướng Dương Diệp bên này phóng tới. Lúc này, Lục Hà liền vội vàng tiến lên một bước, đối về mọi người ôm quyền đạo. Chư vị, tại hạ Thanh Nguyên Tông Lục Hà, bên cạnh vị này là tại hạ bằng hữu, hắn là một gã phù văn sư, sở dĩ ẩn giấu dung mạo, chỉ là muốn giảm thiểu phiền phức. Đại gia cũng biết, phù văn sư tính tình đều là có chút quái dị. Nghe được Lục Hà là Thanh Nguyên Tông, mọi người sắc mặt khẽ biến, phải biết rằng Thanh Nguyên Tông cũng là cửu phẩm tông môn, không phải là người bình thường có thể trêu chọc. Cộng thêm nghe Lục Hà nói Dương Diệp là phù văn sư, rất nhiều người ánh mắt tại Dương Diệp trên người dừng lại hạ đó là rời ra chỗ khác. Bọn họ có thể không cảm thấy Thanh Nguyên Tông đệ tử sẽ cùng Dương Diệp cấu kết. Ta nghĩ a bất kể là ai, vì có thể chính xác tìm ra Dương Diệp, không cho Dương Diệp đục nước béo cò, chúng ta đều hẳn là đối trong thành huyền giả đối xử bình đẳng, để ngừa vạn nhất nha, đại gia nói sao. Trên ý phục tú, kiếm, thanh niên lại nói, ta tán thành. Thượng Tiêu Tông tên đệ tử kia quét Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói, Lục Hà, tuy rằng ta Thượng Tiêu Tông cùng ngươi Thanh Nguyên Tông có chút không thích hợp, thế nhưng ta đây lần cũng không viêm ngươi, phải biết rằng, nếu để cho Dương Diệp lẫn vào chúng ta, sau cùng tại khiến hắn đục nước béo cỏ thành công kia đối với chúng ta mọi người đang ngồi người mà nói thế nhưng vô cùng nhục nhã, đại gia cảm thấy thế nào? Dạ Thịnh Huyên nói có lý, loại thời điểm này đại gia còn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, không thể để cho Dương Diệp đục nước béo cò. Có người phụ họa nói, quả thực, nếu như chúng ta đại trương kỳ cổ đang tìm Dương Diệp, mà Dương Diệp cũng ngay chúng ta bên cạnh kia truyền đi, chúng ta chẳng phải là đã đánh mất tự mình tông môn, thậm chí toàn bộ trung vực huyền giả mặt của. Dối trá như vậy làm cái gì, trực tiếp khiến hắn đem áo choàng hái được, khiến mọi người xem nhìn hắn hình dạng không thì phải. Hái được. Hiển nhiên được kêu là Dạ Thịnh Thượng Tiêu Tông đệ tử tại trong mọi người danh vọng rất cao, hắn một phen mà nói, làm cho rất nhiều ánh mắt của người lại rơi vào Dương Diệp trên người, hơn nữa đều là mang theo một quy, hơ, vơ, hai sơ bất thiện. Lục Hà sắc mặt của có chút khó coi, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, Dương Diệp cũng trực tiếp đi tới đại sảnh trung gian, sau đó quét đám kia kêu gào muốn hái hắn áo choàng của người đàn, sau đó nói, hái ta áo choàng, có bản lĩnh tới hái a. Nói, Dương Diệp mặt hướng kia trước ngực tú khắc, kiếm, thanh niên nam tử. Nghe được Dương Diệp nói, mặt biến sắc liền không chỉ là Lục Hà, mà là giữa sân mọi người. Lục Hà muốn nói cái gì, thế nhưng do dự một chút, sau đó cũng không nói gì, mà là lui qua một bên, hắn cũng muốn nhìn một chút trước mắt cái này Diệp Dương đích thực chính thực lực. Dạ Thình hai mắt híp lại, tay trái rơi vào trên chuôi kiếm, do dự một chút, hắn không có tuyển chọn xuất thủ, mà là nhìn thoáng qua hắn đối diện trước ngực tú. Kiếm! Thanh niên đạo! Du Thương Minh, có người ở khiêu khích ngươi Thần Kiếm Tông đây, đương nhiên, nếu như ngươi không có cái gì cố kỵ nói, ta thay ngươi xuất thủ cũng không phải không thể, bất quá ngươi phải thiếu ta một cách nhân tình. Du Thương Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp đạo. Ngươi dám nói ra loại này cuồng nói, nghĩ đến là có cái gì dựa, bất quá không sao cả, bởi vì ta tuyệt không quan tâm. Nói ra của ngươi tôn môn hoặc là vác cảnh ta đẹp đối đãi sẽ có cần hay không lưu ngươi một con chó mệnh. Dù sao, giống chúng ta loại này người có thân phận đều không muốn đem sự tình làm tuyệt. Đừng nói nhảm, tới hái a. Dương Diệp rất trang bước đối về Du Thương Minh vấy vấy tay. Ngươi muốn chết. Du Thương Minh giận dữ. Một thanh kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, đang chuẩn bị xuất thủ, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Vân vân, cắt. Giữa sân mọi người cho rằng Dương Diệp hối hận, lập tức một mảnh tiếng cười nhạo, không thèm. Thế nào, sợ. Du Thương Minh khóe miệng lộ ra nồng đậm không thèm. Ta phải trước chuẩn bị một chút. Nói, Dương Diệp tay phải vừa lộn, một sấp phù lục xuất hiện ở trong tay hắn, xem kỳ sổ lượng, sợ rằng có chừng 20 chương, đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Dương Diệp cầm phù lục một chương hướng trên người mình chụp đi tới, biên chụp còn vừa nói. Đây là cực phẩm cường lực phù, đây là cực phẩm thần hành phù, đây là cực phẩm phòng ngự phù, đây là cực phẩm chỉ hết phù, đây là cực phẩm truyền âm phù, Nga cầm nhầm, cái này truyền âm phù không phải là như thế dùng. Một bên mọi người khóe miệng quất thẳng tới, trong lòng từng đợt quặn đau, cực phẩm phù lục. Là cực phẩm phù lục a, người trước mắt này cư nhiên có nhiều như vậy cực phẩm phù lục, nhiều như vậy cực phẩm phù lục đã bị hắn như thế lãng phí, thật là sưu cao thuế nặng của trời a. Rất nhiều người đỏ song mắt thấy Dương Diệp, hận không thể xông lên đánh Dương Diệp ngừng một lát. Dạ Thịnh cùng Du Thương Minh sắc mặt hai người khó xem, bọn họ nguyên bản vừa ý trước cái này mang áo choàng ra hỏa thân phận là hoài nghi, thế nhưng hiện tại bọn họ không phải không thừa nhận, người trước mắt này tuyệt đối là phù văn sư, bởi vì ngoại trừ phù văn sư, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng như thế tiêu xài phù lục, dù sao cũng bọn họ làm vì mình tông môn đệ tử nòng cốt cũng không thể như thế tiêu xài phù lục. Hơn nữa còn là cực phẩm. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng duy nhất xuất ra nhiều như vậy cực phẩm phù lục. Cho dù là đỉnh Hán đế quốc hoàng tử cũng không thể nói cách khác. Trước mắt cái này mang áo choàng phù văn sư, thân phận tuyệt đối không bình thường. Nghĩ vậy, Dạ Thịnh không khỏi thở dài một hơi, âm thầm may mắn lúc trước không có làm chim đầu đàn. Mà một bên Du Thương Minh sắc mặt còn lại là khó coi. Hắn biết, hắn làm chim đầu đàn. Ta nghĩ, thân phận bằng hữu không cần tại chứng minh cái gì, là ta lỗ mãng. Du Thương Minh đối về Dương Diệp chắp tay, coi như là bước lui. Lỗ mãng. Quên đi, hãy để cho đánh ngươi ngừng một lát a. Dứt lời, Dương Diệp chân phải chợt đạp đất. Không có mượn đảm nhiệm thân phận như thế nào, chỉ là chỉ bằng vào thân thể lực lượng sinh ra đẩy trợ lực. Giống như một miếng đạn pháo thông thường trong nháy mắt đi tới Du Thương Minh trước mặt của người sau kinh hãi, vừa định rút kiếm, nhưng mà Dương Diệp quả đấm của đã đánh vào trước ngực của hắn. Phốc! Một tiếng, một ngụm máu tươi từ Du Thương Minh trong miệng phun vải ra, mà kỳ thân thể thì thành tôm trạng té bay ra ngoài. Bành! Bay ra hơn 30 trượng sau. Du Thương Minh đánh vào trên vách tường kia do huyền thiết làm bằng vách tường nhất thời cự ly run lên, mà kia rơi trên mặt đất Du Thương Minh còn lại là lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cái ấp một oai, ngất đi. Chúng người thất kinh. Dạ Thịnh biến sắc, hai mắt ngưng trọng nhìn Dương Diệp, đôi mắt ở chỗ sâu trong còn có nồng đậm kiêng kỵ vẻ. Lục Hà đám người còn lại là trong lòng vui vẻ, bởi vì trước mắt cái này Diệp Dương thực lực viễn siêu suy đoán của bọn họ. Theo bọn họ, Diệp Dương thực lực càng mạnh đối với bọn họ đương nhiên là càng có lợi. Nhìn thoáng qua kia nằm trên mặt đất không biết sống chết Du Thương Minh, Dương Diệp lắc đầu, đạo. Không nghĩ tới kém như vậy, lẽ nào thì không thể khiêm tốn một chút sao? Nói xong, Dương Diệp quét mọi người chung quanh liếc mắt, đạo. Có còn hay không người muốn tới hái ta áo choàng? Nếu có, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, mau đứng ra. Mọi người trầm mặt, đêm đó Thịnh cũng trầm mặt không nói. Dương Diệp nắm tay lỏng rồi rời ra, đạo. Nếu không có kia đại gia nên làm cái gì thì làm cái đó a. Nói xong, Dương Diệp thối lui đến Lục Hà đám người bên cạnh. Huyền giả đại lục, người mạnh là vua. Muốn thu được người khác tôn kính cùng để cho người khác kiêng kỵ kia nhất định phải có thực lực cường đại. Dương Diệp sở dĩ vừa ra tới liền nhằm vào kia Du Thương Minh, mục đích bất quá là vì giết gà dọa khỉ mà thôi. Bởi vì lúc đó ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn, trừ phi hắn vạch trần áo choàng, không thì sẽ chỉ làm người càng thêm hoài nghi hắn. Đương nhiên còn có cách biện pháp, đó chính là lấy thực lực kinh sợ mọi người. Hiển nhiên biện pháp này rất tốt, bởi vì giữa sân ngoại trừ số ít một số người bên ngoài, không ai tại dám nhìn hắn. Dạ Thịnh nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó rời ánh mắt, nhìn chung quanh hạ người chung quanh, đạo: chư vị, ta biết tất cả mọi người muốn giết Dương Diệp, càng muốn đơn độc lính đỉnh Hán đế quốc thưởng cho. Thế nhưng ta nghĩ xin khuyên chư vị kia, Dương Diệp mặc dù chỉ là linh giả cảnh, thế nhưng trảm phổ thông tôn giả cảnh đã không nói chơi. Cho nên, nếu như chư vị nếu không muốn chết, tìm được Dương Diệp sau, xin hãy lập tức thông chi đại gia, không muốn làm chuyện ngu xuẩn, có mệnh mới có cơ hội cầm đỉnh Hán đế quốc thưởng cho, không thì chỉ có thể không công chôn vùi tánh mạng của mình. Cái này biển người mênh mông, muốn tìm được kia Dương Diệp, nói dễ vậy sao ai? Có người nói, cũng không khó khăn. Dạ Thịnh đạo: bởi vì toàn bộ Thiên Vũ Thành của người đều ở đây tìm hắn, khác nói thật Dương Diệp, ngay cả có khả nghi đều biết có phiền phức. Chúng ta phải làm chính là tìm kiếm những thứ kia có người khả nghi. Còn nữa, trong khoảng thời gian này kia Dương Diệp nhất định sẽ nghĩ biện pháp ra khỏi thành, bởi vì chỉ ra khỏi thành, cho dù chúng ta người nhiều hơn nữa, đối với hắn cũng vô ích. Cho nên, chúng ta có thể phái người tại tứ đại cửa thành thủ chu đãi thỏ, mà người còn lại thì tại trong thành lùng bắt. Biện pháp này có thể đi, chúng ta đi phương bắc cửa thành. Vậy chúng ta đi phía nam cửa thành. Chúng ta đi đông. Chúng ta đây chỉ có thể đi phía tây. Dương Diệp xuất hiện. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng thét chói tai, nhất thời cả phòng trong của người đàn sôi trào. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezip Phong chương 509. Người quen. Mọi người chen chúc cửa trước bên ngoài chạy đi, Lục Hà ba người cũng là thân hình khẽ động, hướng phía ngoài cửa thiểm lược đi. Tại chỗ, Dương Diệp nhíu mày, có người giả mạo hắn. Cũng không khả năng mới là, hiện ở vào thời điểm này, ai dám giả mạo hắn? Không muốn sống sao? Nếu như không là có người giả mạo, vậy bên ngoài cái kia, Dương Diệp, lại là ở đâu ra? Mang theo nghi vấn, Dương Diệp đi tới ngoài cửa. Lúc này ngoài cửa, người ta tấp nập, đã tụ tập không sai biệt lắm hơn vạn người, hơn nữa nhân số còn càng ngày càng nhiều. Tại đám người trung tâm, một gã thân mặc hắc bào, mặt tối mặt nạ màu đen của người bị mọi người vây lại, tên này không biết nam nữ thần bí nhân trong tay nắm một thanh kiếm, khi hắn quanh thân tản ra kiếm ý bén nhọn cùng kiếm quang. Chí ít thất trọng kiếm ý. Liếc mắt, Dương Diệp đó là nhìn thấu đối phương kiếm ý sâu cạn. Dương Diệp, ngươi hôm nay trốn không thoát. Tại thần bí nhân phía trước, một gã thanh niên nam tử dữ tợn nhìn thần bí nhân, trong mắt cũng tiết lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì Dương Diệp là hắn phát hiện. Mọi người tế xuất vũ khí của mình, bất quá cũng không ai đồng thủ, hiển nhiên bọn họ vẫn còn có chút kiêng kỵ, dù sao Dương Diệp khả là hung danh bên ngoài. Trong mắt của mọi người, thần bí nhân chậm rãi tháo xuống cái khăn che mặt, sau đó mọi người ngây ngẩn cả người, Dương Diệp cũng ngây ngẩn cả người. Mọi người sửng sốt là bởi vì tên này thần bí nhân là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân rất đẹp chấm phẩy. Dương Diệp sửng sốt là bởi vì hắn nhận thức cái này nữ nhân xinh đẹp, người nữ nhân này không là người khác, đúng là kia cổ vực thành thành chủ nữ nhi, Lục Kiếm Giao. Lúc này Lục Kiếm Giao cũng có chút buồn bực, nàng đi tới Thiên Vũ Thành sau bởi vì không muốn bại lộ thân phận của mình, cho nên ẩn tàng rồi dung mạo của mình, thế nhưng nàng không nghĩ tới cùng nhau đi tới, nơi này huyền giả đều không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng. Rốt cuộc ở chỗ này nàng bị người ngăn lại, mà nguyên nhân là đối phương hoài nghi nàng là Dương Diệp. Nàng là Dương Diệp. Lục Kiếm Giao vừa tức vừa buồn cười, đồng thời, nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp cư nhiên tại đây trung vực danh tiếng đã như vậy. Xú danh chiêu vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezip Phong Chương. Đến rồi người người hô có tình trạng. Bất quá thành thật mà nói, trong lòng nàng vẫn còn có chút bội phục Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp bằng vào lực một người đã đem toàn bộ trung vực huyền giả đều ép xuống, mà trung vực huyền giả cũng không làm gì được hắn. Tình hình như thế, giống như chỉ vạn năm trước kiếm tông tổ sư làm được qua. Nhìn thấy nếu nói, Dương Diệp, dĩ nhiên là nữ, người chung quanh tham lam nhìn mấy lần lục kiếm sao đó là ly khai. Nữ nhân tuy rằng xinh đẹp, nhưng là thực lực đối phương thế nhưng bày ở nơi nào đi tìm nàng phiền phức. Đầu tiên ngươi được đạt được kiếm ý thất trọng, thậm chí càng cao mới được. Đứng lại. Tại lục kiếm giao trước mặt thanh niên kia cũng muốn đi, bất quá bị lục kiếm giao gọi lại. Nàng tuy rằng mới ra tới sông sáo, thế nhưng nàng cũng biết tại đại lục sông sáo nhất định phải tàn nhẫn một điểm mới được. Thanh niên kia sắc mặt nhất thời trắng, nếu như đối phương là Dương Diệp kia người ở chỗ này nhất định sẽ một cầm giữ mà lên, thế nhưng đáng tiếc, đối phương không phải là, nếu không phải là, vậy hắn liền xui xẻo. Nghĩ vậy thanh niên xoay người thoáng cái quỳ xuống tại lục kiếm dao trước mặt của, sau đó chợt dập đầu đạo. Cô Nai Nai, ta sai, là ta nhận lầm người, cầu cô Nai Nai tha ta một mạng. Lục kiếm giao bị đối phương như thế một làm trái lại có chút không biết làm sao. Đối phương dầu gì cũng là linh giả cảnh cường giả, mặc dù chỉ là nhất phẩm, thế nhưng nàng không nghĩ tới đối phương cư nhiên không có cốt khí như vậy, điều này làm cho lục kiếm giao rất là không nói gì. Thấy lục kiếm giao không nói lời nào, thanh niên cho rằng đối phương không chịu buông tha tự mình, trong mắt lói lên lướt một cái dữ tợn. Hai chân chợt đạp địa, một cái túng nhào, tay phải thành chảo cài hướng về phía lục kiếm giao cổ của, tốc độ cực nhanh, cộng thêm hai người lại cách rất gần, trong chớp mắt đó là đi tới lục kiếm giao trước mặt của. Suy. Một đạo kiếm quang hiện lên, thanh niên thân thể cứng ở giữa không trung, bởi vì bụng của hắn bị một thanh kiếm xuyên qua. Bành. Lục kiếm giao thu hồi trường kiếm, liếc mắt một cái kia rơi xuống đất thanh niên. Sau đó nói, còn là Dương Diệp nói rất đúng, làm người không thể quá nhân từ, nếu để cho hắn thấy như vậy một màn, khẳng định lại sẽ mắng ta ngu ngốc. Nghe được lục kiếm giao nói, Dương Diệp khóe miệng hung hăng vừa kéo, thầm nghĩ trong lòng, ngươi chính là ngu ngốc A, còn là siêu cấp lớn ngu ngốc A. Ngươi giết thì giết, để làm chi còn muốn nói nhảm A. Hiện tại tốt lắm. Hiện tại tất cả mọi người biết ngươi nhận thức ta. Thật là cho tới bây giờ chưa thấy qua đần như vậy nữ nhân à. Quả nhiên, nghe được lục kiếm giao nói sau, nguyên vốn chuẩn bị rời đi người đột nhiên lại dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía lục kiếm giao. Các hạ nhận thức Dương Diệp. Câu hỏi chính là dạ thịnh. Bất quá những lời này cũng là người chung quanh muốn hỏi. Lục kiếm giao lúc này cũng biết mình lỡ lời, sau đó vội vã lắc đầu, đạo. Ta không biết Dương Diệp, hắn người này vô sỉ hạ lưu rất, ta làm sao có thể nhận thức hắn. Một bên, Dương Diệp mau hộp máu. Nữ nhân này còn có thể ngu xuẩn điểm sao? Ngươi nói ngươi không biết ta thì tốt rồi, để làm chi còn muốn tổn hại ta một chút. Tổn hại ta một chút cũng thì thôi, thế nhưng ngươi lẽ nào cũng không biết ngươi nói như vậy, liền vừa mới chứng minh ngươi nhận thức ta sao? Ngay cả Bảo Nhi đều so nữ nhân này muốn thông minh. Nghe được lục kiếm giao nói, dạ thịnh trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, không ngừng hắn bên cạnh mọi người cũng là mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Dạ thịnh đạo. Các hạ. Ngươi nói ngươi không biết Dương Diệp kia vì sao ngươi biết hắn vô sỉ hạ lưu. Còn có, lúc trước không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn các hạ ăn mặc cùng với nói chuyện khẩu âm, các hạ tựa hồ không phải là trung vực huyền giả a. Ta tại sao phải trả lời ngươi? Lục kiếm giao còn không có ngốc đến nhà, không có theo lời của đối phương đi. Dạ thịnh trầm giọng nói. Các hạ. Hiện tại tất cả mọi người đang tìm Dương Diệp, mà các hạ nếu như nhận thức Dương Diệp nói, xin hãy mang Dương Diệp tin tức nói cho chúng ta biết. Không thì, cho dù ngươi là một gã lính ngộ kiếm ý kiếm tu, chỉ sợ cũng được khai báo ở chỗ này. Ta bảo chứng, chỉ cần các hạ mang Dương Diệp hạ lạc nói ra, chúng ta sẽ không làm khó các hạ. Một bên, Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua Dạ Thịnh, người kia vong ta chi tâm bất tử a. Lục kiếm giao từ nhỏ còn không có bị người uy hiếp qua đây, ngoại trừ Dương Diệp ở ngoài. Lúc này bị người ngay mặt uy hiếp, lục kiếm giao tính tình cũng lên tới. Xôn xao. Rút ra trường kiếm, chỉ vào Dạ Thịnh đạo. Khai báo ở chỗ này. Ngươi tính vật gì vậy? Cũng xứng tới uy hiếp ta. Ngươi có bản lĩnh, chúng ta sẽ tranh tài một hồi. Xem ra các hạ là không muốn mang Dương Diệp hạ lạc nói ra. Dạ Thịnh mặt âm trầm nói. Chư vị, người này cực khả năng chính là Dương Diệp đồng bọn, đại gia nắm người này, nhất định có thể từ trong đó bổ xuất quan với Dương Diệp hạ lạc. Hoặc là, giam giữ người này, nói không chừng kia Dương Diệp còn có thể hiện thân cứu giúp đây. Hắn đương nhiên sẽ không cùng đối phương giao thủ, lính ngộ kiếm ý kiếm tu, cho dù là hắn cũng không dám không kiêng kỵ. Hừ! Lục kiếm giao hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngay cả đánh một trận cũng không dám, thật là phế vật. Dạ Thịnh sắc mặt lạnh lẽo, sẽ xuất thủ. Lúc này, một gã lão giả chậm rãi từ trong đám người đi ra. Lão giả không nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào lục kiếm giao trên người của đạo. Tiểu nữ hoa, trước lời của ngươi chung, lão phu biết được, ngươi cho dù không biết kia Dương Diệp hạ lạc, nhưng ngươi phỏng chừng cũng cùng hắn có quan hệ rất lớn. Như vậy đi, lão phu cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi mang ngươi biết Dương Diệp tin tức nói ra, ta liền buông tha ngươi, làm sao? Tôn giả cảnh cường giả. Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền, nếu như lục kiếm giao đưa hắn là phù văn sư đồng thời thân thể cường hãn sự lời nói ra kia không thể nghi ngờ, thân phận của hắn lập tức bại lộ. Dương Diệp quét liếc chung quanh, phát hiện lúc này xung quanh khoảng chừng có sắp tới 2 vạn huyền giả, trong đó tôn giả cảnh có ít nhất 5-6 gã, linh giả cảnh càng là vô số kể. Hơn nữa một khi bại lộ thân phận kia trong thành mọi người đều là địch nhân của hắn. Khi đó, thế nào từ nơi này chạy đi? Cái này là một đại vấn đề. Lục kiếm giao trong lòng dùng mình thần sắc ngưng trọng, nàng cũng không phải là Dương Diệp, có thể tùy tiện giết tôn giả cảnh cường giả. Trầm mặt hạ, lục kiếm giao đạo. Ta cái gì cũng không biết, các hạ hỏi lầm người. Tuy rằng nàng cùng Dương Diệp trong lúc đó náo loạn rất nhiều không thoải mái, nhưng còn không đến mức đến bán đứng Dương Diệp tình trạng. Nghe được lục kiếm giao nói, Dương Diệp tâm trung hơi ấm, bất kể như thế nào, nữ nhân này không có bán đứng hắn, khiến hắn nghĩ lúc đầu không có tặng không kia mấy chương phù lục. Lại là Xuân. Sắc lão nhân, không nghĩ tới cái này lão không tu cũng tới Thiên Vũ Thành. Di đúng là tấm tắc, nữ nhân này có tội bị, nghe nói cái này Xuân. Sắc lão nhân thích nhất làm những thứ kia biến thái đa dạng, ai, lại một danh mỹ nữ muốn rơi vào ma trảo, bị tàn phá. Ngươi nếu như thế không đành lòng kia vì sao không đi anh hùng cứu mỹ nhân? Đùa giỡn, lão nhân kia mặc dù có chút biến thái, thế nhưng hắn thế nhưng tôn giả cảnh cường giả a. Ta còn không muốn chết. Lão giả không nhìn người chung quanh, sau đó ánh mắt lộ ra một tia không hiểu tiếu ý đạo. Ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chớ quái lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhìn ngươi tư sắc cũng không sai, đợi liền làm lão phu tiểu thiếp a, làm lão phu tiểu thiếp, lão phu có khi là biện pháp khiến ngươi nói ra Dương Diệp hạ lạc. Dứt lời, lão giả thân hình lói lên, hướng phía lục kiếm giao bắt tới, lục kiếm giao biến sắc, trường kiếm đối về lão giả chợt chính là một chạm, một đạo rực rỡ kiếm quang quét ngang ra, lão giả tay phải chạm đến đạo kiếm quang kia, hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ tốt kiếm ý bén nhọn, bất quá đối với hắn còn không tạo được chí mạng thương tổn. không gian lồng giam. Lão giả một tiếng lịch uống, một đạo lực lượng vô hình nhất thời mang lục kiếm dao cùng lục kiếm dao kiếm quang khóa ở tại chỗ. Lục kiếm dao sắc mặt đại biến, ngay nàng muốn toàn lực thi triển kiếm ý, phá tan không gian lồng giam lúc, lão giả kia cũng cười hắc hắc, sau đó thân hình khẽ động, chộp tới lục kiếm dao, không biết là vô tình hay là cố ý, tay của lão giả cư nhiên chụp vào chính là lục kiếm dao kia hung bộ ngực đầy đặn. Đúng lúc này, một đạo kình phong từ sau lưng lão giả kéo tới, lão giả biến sắc, chợt xoay người một quyền đánh ra. Bành! Một tiếng, lão giả nắm tay cùng người nắm tay đánh vào cùng nhau, lão giả liền lùi mấy bước. Mọi người sắc mặt đại biến. Diệp huynh, ngươi! Lục Hà không hiểu nhìn Dương Diệp, không rõ hắn tại sao muốn xuất thủ, đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này Diệp Dương lực lượng cư nhiên so với kia tôn giả cảnh cường giả còn mạnh hơn, hắn chẳng lẽ là yêu thú sao? Nàng biết Dương Diệp hạ lạc, nếu để cho nàng rơi vào cái này lão biến thái trong tay, ngươi nghĩ chúng ta còn có thể biết Dương Diệp hạ lạc sao? Dương Diệp nhạt thanh đạo. Nghe vậy, Lục Hà ba người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trở lại Dương Diệp bên cạnh đề phòng nhìn về phía lão nhân kia. Ngươi! Lúc này, Lục Kiếm Giao đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, nếu như trước mắt nữ nhân này ngu xuẩn đến nói ra thân phận của hắn, hắn bảo chứng tuyệt đối sẽ đem nữ nhân này nhô ngược một vạn lần, sau đó tại lấy roi đánh thi thể. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 510. Thay đổi chủ ý. Lục Kiếm Giao cảm giác người trước mắt phi thường quen thuộc, đặc biệt người trước mắt này giọng nói. Còn nữa, nàng từ người trước mắt trên người cảm nhận được cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách cùng cảnh giới không có vấn đề gì, mà là cùng kiếm ý. Tại người trước mắt này xuất hiện ở trước mặt nàng lúc của nàng kiếm dĩ nhiên đang hơi run, của nàng kiếm tại nói cho nàng biết, người trước mắt rất nguy hiểm. Có thể đã bảy lục trọng đỉnh phong kiếm ý nàng cảm thụ được nguy hiểm, chỉ có một cái khả năng, đó chính là người trước mắt kiếm ý tại nàng bên trên. Tại cảm thụ được trên người đối phương cái loại này quen thuộc dám, sau đó nàng trước tiên liền nghĩ đến Dương Diệp, bởi vì phù hợp hai điểm này thiên hạ chỉ kia Dương Diệp. Bất quá hoàn hảo, nàng còn không có ngu xuẩn đến tại chỗ nói ra Dương thân phận của Diệp. Ngươi là người phương nào? Xuân. Sắc lão nhân mặt âm trầm nhìn Dương Diệp, tay áo chung, lúc trước cùng Dương Diệp đối quyền cái tay kia đã sưng đỏ. Dương Diệp đưa tay phải ra, đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Dương Diệp tay phải biến thành một con to lớn long trảo kia bén nhọn móng vuốt, làm cho một bên lão giả biến sắc, lập tức trong mắt lóe lên lướt một cái lệ khí. Tay phải đối về Dương Diệp chợt nắm chặt quát dẹp đường. Không gian lồng giam. Loảng xoảng. Dương Diệp hữu trảo chợt vung lên, dường như thủy tinh nghiền nát. Lão giả không gian lồng giam trong nháy mắt bị phá đi. Lão giả cùng mọi người kinh hãi. Dương Diệp thân hình khẽ động, hữu trảo mang theo bén nhọn chói tai chí cực tiếng xé gió trong nháy mắt tới trước mặt lão giả. Long trảo đối về lão giả thiên linh cách liền trảo đi xuống. Lão giả sắc mặt đang thay đổi, không dám khinh thường, một cây hắc sắc thiết côn xuất hiện ở trên tay hắn, vung tay phải lên thiết côn huyễn hóa ra khắp bầu trời côn ảnh, mang Dương Diệp bao phủ. Bành! Giữa sân đột nhiên truyền đến một đạo muộn hưởng thanh. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy lão giả kia bụng của đã bị một con cự trảo xuyên qua. Linh giả cảnh đánh chết tôn giả cảnh. Mọi người bất khả tư nghị nhìn Dương Diệp. Trung vực lúc nào lại xuất hiện như thế một gã yêu nghiệt thiên tài. Dạ Thịnh trong mắt đã biến thành sâu đậm kiêng kỵ, mà một bên Lục Hà ba người còn lại là hưng phấn không thôi. Cái này Diệp Dương như thế thực lực khủng bố, có hắn một khu năm gia tại, đánh chết kia Dương Diệp khẳng định không là việc khó gì. Dương Diệp thu hồi móng vuốt, sau đó mang lão giả nạp giới lấy xuống tới, nhìn lướt qua, Dương Diệp nhất thời có chút không nói gì, bởi vì này lão nhân nghèo thực sự có thể cực phẩm năng lượng thạch dĩ nhiên mới hơn 50 khối, mà còn lại một ít công pháp cùng huyền ký đều là chút bất nhập lưu. Còn có, lão nhân này nạp giới trong lại có rất nhiều xuân cung đồ, các loại các dạng, còn có một chút khiến nữ nhân nhìn mặt đỏ các loại hình thù kỳ lạ quái gì đồ vật. Biến thái. Dương Diệp mang nạp giới sắm những thứ kia tiểu tập tranh thu vào, sau đó hơi cố sức, mang nạp giới nát bấy. Vì sao thu tiểu tập tranh? Dĩ nhiên không phải bởi vì Dương Diệp cũng là biến thái, chỉ là kia tiểu tập tranh trong ghi lại rất rất nhiều Dương Diệp chưa từng thấy qua tư thế. Ôm học tập thái độ, Dương Diệp nhận cái này tiểu tập tranh. Cất xong tập tranh sau, Dương Diệp quét đám người chung quanh liếc mắt, sau đó đi tới Lục Kiếm Giao trước mặt, đạo: các hạ theo chúng ta đi một chuyến à, chớ phản kháng, thực lực của ta ngươi cũng thấy đấy, ta cũng không muốn vướng tay chân phá hoa. Lúc này hắn vẫn cần giả bộ một chút, không thì dễ khiến người ta hoài nghi. Ngoài mọi người dự liệu, Lục Kiếm Giao cư nhiên gật đầu, sau đó nói: tốt, nghe lời ngươi. Dương Diệp té xỉu, nữ nhân này thế nào sẽ không vào đùa giỡn đây. Ngươi tốt sằng bậy cũng phản kháng một chút a, tính là không phản kháng, ngươi cũng biểu hiện ra một điểm khó xử cùng thương tâm biểu tình được không? Nào có như ngươi vậy, ta muốn bắt ngươi, ngươi cư nhiên đáp ứng một tiếng, nhưng lại mặt mang khuôn mặt tươi cười. Quả nhiên bên cạnh có người xem Lục Kiếm Giao cùng Dương Diệp ánh mắt thay đổi có chút cổ quái. Chúng ta đi thôi. Thật là bại bởi cái này Lục Kiếm Giao, Dương Diệp xoay người rời đi. Lục Kiếm Giao vội vã đi theo. Lục Hà ba người nhìn nhau liếc mắt, sau đó cũng liền bận đi theo. Xung quanh rất nhiều huyền giả mặc dù có chút hoài nghi cùng nghi hoặc, thế nhưng xét thấy Dương Diệp thực lực, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục hoài nghi cùng nghi hoặc, mà không dám ra tới lưu lại Dương Diệp đám người. Chỉ là mọi người thật tò mò, trung vực lúc nào lại xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài. Túy Tiên Lâu. Một giữa trong phòng, Lục Kiếm Giao không ngừng quan sát Dương Diệp, nàng tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng mỗi lần muốn nói chuyện đều biết bị một cổ như có như không kiếm ý bao phủ, làm cho nàng rất là phiền muộn. Lúc này Dương Diệp cũng là có chút buồn bực. Hắn là không muốn ở vào thời điểm này cùng với Lục Kiếm Giao, bởi vì cùng nữ nhân này cùng một chỗ, rất dễ liền bại lộ thân phận. Thế nhưng không có biện pháp, hắn không thể thấy chết mà không cứu được. Chỉ là nữ nhân này đến cùng nên xử lý như thế nào? Để cho nàng theo tự mình khẳng định là không được, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm. Ngươi nhận thức Dương Diệp. Câu hỏi chính là Mạc Khinh Nguyệt. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mạc Khinh Nguyệt, thầm nghĩ nữ nhân này chẳng lẽ là cấp cho nàng kia đường tỷ báo thù. Chỉ là muốn báo thù nói, nữ nhân này tựa hồ có chút quá yếu, so nàng đường tỷ kém rất nhiều a. Lục Kiếm Giao gật đầu, đạo: ta biết các ngươi muốn giết Dương Diệp, nghĩ cầm những thứ kia mê người thưởng cho, thế nhưng các ngươi biết được các ngươi có thể giết được hắn sao? Thực lực của ta các ngươi cũng nhìn thấy a. Thất trọng kiếm ý, còn có thể thiên cấp huyền kỹ, ngoại trừ Dương. À, ngoại trừ cái này Diệp Dương, ba người các ngươi ai có thể đủ chiến thắng được ta? Ngươi có ý tứ? Tư Không Minh hỏi. Lục Kiếm Giao đạo: không có ý gì, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, lấy thực lực của ta, đang đối mặt Dương Diệp, nếu như hắn xuất toàn lực, ta khả năng ngay cả hoàn thủ cơ hội chưa từng. Nói như thế, cả cái thế giới loài người, ngoại trừ An gia cái kia yêu nghiệt bên ngoài, sợ rằng đã không có người có thể tại cùng giai trong chiến thắng Dương Diệp. Các ngươi đi tìm hắn thật là muốn chết. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Kiếm Giao, nguyên lai nữ nhân này còn có thể vuốt mông ngựa. Muốn chết. Tư Không Minh bật cười một tiếng, đạo: Đó cũng không nhất định, ta thừa nhận chúng ta nếu là đơn đả độc đấu, khẳng định không phải là kia Dương Ma Đầu đối thủ, nhưng là ba người chúng ta liên thủ, chính là tôn giả cảnh cũng có thể chém giết. Hơn nữa, chúng ta bây giờ lại thêm Diệp Huyên, cộng thêm Diệp Huyên, chúng ta một cách tự tin đối phó tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả. Dương Diệp tại thật lâu trước cũng đã có thể chém giết tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả. Lục Kiếm Giao nhạt thanh đạo. Lục Hà tam người biến sắc. Trầm mặt một lát, Lục Hà nhìn về phía Dương Diệp đạo. Diệp Huyên, ngươi cộng thêm ba người chúng ta, ngươi một cách tự tin đối phó kia Dương Diệp sao? Dương Diệp trầm mặt một hồi, sau đó nói. Lục Huyên, trước khi tới, ta đã thu thập qua Dương Diệp tư liệu. Nếu là luận đơn đả độc đấu, như cái này Lục cô nương theo như lời, ngoại trừ Vũ Thần An nam tính, sợ rằng cùng giai trong đã không có người là đối thủ của hắn, xấu hổ, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như chúng ta bốn người liên thủ, ta chỉ có thể nói có cơ hội, thế nhưng khả năng chúng ta bốn người sẽ có hai người thậm chí ba người, nói không chừng tất cả khiến người ta đều biết khai báo trong tay hắn. Dương Diệp nghĩ, hắn vẫn có tất phải thử một chút khiến những người này khác đang có ý đồ với hắn, không phải là sợ, chỉ là có thể thiếu một chút phiền toái cũng là tốt. Còn có, hắn trong lòng có một cái kế hoạch, đáng tiếc phải có những người này tới phối hợp hắn trước, nói là những người này khác đang có ý đồ với hắn. Nghe được Dương Diệp nói, Lục Hà ba người trầm mặt. Bọn họ không tin Lục Kiếm Giao nói, thế nhưng trước mắt cái này Diệp Dương nói, bọn họ vẫn còn có chút tin. Bởi vì cường giả đều là kiêu ngạo, mà trước mắt cái này Diệp Dương cũng là phi thường kiêu ngạo, từ trước khi một loạt quả quyết xuất thủ có thể nhìn ra. Nếu chính hắn đều nói không bằng Dương Diệp, vậy hẳn là sự thật. Chỉ là liền nếu như vậy buông tha sao? Ba người đúng là vẫn còn có chút không cam lòng. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Kỳ thực, chúng ta khả năng bị kia La Tuấn lợi dụng. Đại gia ngẫm lại, đỉnh Hán đế quốc thực lực cường hãn như vậy, tôn giả cảnh cường giả vô số kể. Vì sao chính hắn không phái cường giả tới giết Dương Diệp, mà là muốn làm một cái gì lệnh truy nã? Các ngươi ngẫm lại, cái này bình thường sao? Lợi dụng. Ba người không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đạo. Các ngươi ngẫm lại, hắn làm cái này lệnh truy nã đi ra. Các ngươi những tông môn này thiên tài yêu nghiệt có đúng hay không tất cả đi ra tìm Dương Diệp. Các ngươi tất cả đi ra tìm Dương Diệp kia đất man hoang Lưu Vân Thánh Giả di tích không phải là hắn La Tuấn một người. Dầu gì cũng có thể có một chút nhiều cạnh tranh đến, không phải sao? Ba. Tư Không Minh một trưởng vỗ ở tại bên cạnh trên bàn đá nhất thời nát bấy. Đạo, ta Tư Không ra nguyên bản liền tuyệt đối có cái gì không đúng, nguyên lai kia La Tuấn xếp Dương Diệp là giả, muốn dùng Dương Diệp đem chúng ta điều mở mới là thật. Mẹ nó, không hổ là người của Hoàng Thất, như thế nham hiểm. Ngoại trừ Mạc Khinh Nguyệt, Lục Hà cũng mặt âm trầm, hiển nhiên, hắn cũng hiểu được bị người âm. Chỉ Mạc Khinh Nguyệt nhìn Dương Diệp trong mắt như có điều suy nghĩ. Dương Diệp lại nói. Kỳ thực, ta lần này mục tiêu chủ yếu cũng không phải Dương Diệp, mà là kia thánh giả di tích. Bởi vì nghe nói tại nơi thánh giả trong di tích có khả năng có thượng cổ thời đại phù văn ký xảo. Các ngươi biết, loại vật này đối với chúng ta phù văn sư mà nói nặng bao nhiêu muốn. Chỉ là không nghĩ tới, đi tới nơi này Thiên Vũ Thành sau Thiên Vũ Thành đóng cửa cửa thành đem ta vây ở đây. Diệp Huyên cũng muốn đi thánh giả di tích. Lục Hà đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu đạo. Thánh giả cảnh cường giả di tích, ta làm sao có thể bỏ qua. Lục Hà cười nói. Đã như vậy, chúng ta đây không bằng kết bạn đi trước thánh giả di tích làm sao. Ta biết Diệp Huyên thực lực cường hãn, có thể không thích cùng người kết bạn thế nhưng nhiều một cái người là hơn một phần lực lượng, hơn nữa ta ba người tự hỏi thực lực coi như có thể, định sẽ không kéo Diệp Huyên chân sau. Còn nữa, thánh giả di tích hiện tại khẳng định cũng là long xà hỗn tạp, nói không chừng còn có ma tộc yêu tộc cường giả lẫn vào trong đó, chúng ta kết bạn cùng nhau cũng nhiều một phần bảo đảm, không phải sao? Dương Diệp tâm trung vui vẻ, hắn muốn liền là đối phương những lời này. Biểu mặt bất động thanh sắc đạo: kết bạn đương nhiên có thể, ta cũng không tự phụ đến cho là mình vô địch. Chỉ là Lục huyên, chúng ta hôm nay bị nhốt cái này Thiên Vũ Thành, làm sao mới ra đi? Lục Hà nhìn về phía Tư Không Minh, người sau cười hắc hắc nói: cái này giản đơn, bởi vì này Thiên Vũ Thành thành chủ là của ta cậu. Khiến hắn cho chúng ta ngoại lệ một lần, không khó lắm, dù sao cũng mục tiêu của hắn chỉ là Dương Diệp. Dương Diệp tâm trung sau cùng một tảng đá rơi xuống đảo. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường A. Đi trễ, chúng ta sợ rằng chỉ có thể đi sửa mái nhà rột. Ta cũng muốn đi. Lúc này, Lục Kiếm Giao đột nhiên nói.